Đổng Hạnh vẻ mặt mạc chanh nhìn chằm chằm nàng, cực cực đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Khâu Đầu Hạ lấy miếng bông đè lại hắn miệng vết thương, thấy hắn tê một tiếng, tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nhắc nhở, nữ nhân mỗi tháng mấy ngày nay, ngươi biết đi. Đổng Hạnh mặt không đỏ tâm không nhảy, một bộ nhìn quen bộ dáng, theo lý thường hẳn là gật đầu, đương nhiên biết, nhà ta ưu ưu thời gian còn chưa tới. Ân, có người đã đến giờ, ngươi biết nơi này luôn có mấy thứ này đi. Đổng Hạnh vừa nghe, Khâu Đầu Hạ nói, tầm mắt đảo qua nàng. Sau kính chuyển hướng về phía Tôn Cẩm Nhu, vui sướng khi người gặp hòa nghiêng miệng cười, ta hiểu được. Khâu Đầu Hạ thấy hắn lộ ra này biểu tình, lại dư quang đảo qua, vẻ mặt tức muốn học máu Tôn Cẩm Nhu, hoành đương không phát hiện, cẩn thận cho hắn bao hảo miệng vết thương, vỗ vỗ hắn không bị thương kia chỉ bả vai, cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đổng Hạnh buồn cười một tiếng, lại cười như không cười quét Tôn Cẩm Nhu vẻ. Hạ thần đông, Cẩm Như thân thể trạng huống cần thiết ở chỗ này tĩnh dưỡng mấy ngày. Nàng súng thương thực nghiêm trọng. Diệp Trạch Thu nguyên bản cho rằng, ngày mai bọn họ liền phải trở về tàn vật tư cùng xe địa phương, không nghĩ tới muốn tại đây, chỉ có dược phẩm không có gì đồ ăn địa phương đại mấy ngày. Khâu Đầu Hạ nhấp nhấp miệng, thấy Tôn Cẩm Như ngượng ngùng xoay người, sườn đối với bọn họ cặm quả táo, tùy ý vẫy vẫy tay, nữ hài tử mấy ngày nay, cần thiết tĩnh dưỡng. Hạ thần đông, cùng Diệp Trạch Thu liếc nhau, không hiểu ra sao, lấy mắt mặt danh, bị đèn vinh quang chiếc xạ đặc biệt rõ ràng. Thẳng đến Đổng Hạnh trong tay xách theo một túi đồ vật, vào cửa triều Khâu Đầu Hạ quơ quơ, các loại kích cỡ băng vệ sinh đều có, đủ các ngươi tam dùng. Hạ thần đông cùng Diệp Trạch Thu đồng thời thân thể dừng một chút, từng người bỏ qua một bên đầu nhìn về phía một bên, bên tai hơi hơi phím hồng. Chính văn chương 110 náo nhiệt lên bệnh viện Tôn Cẩm Như bị thương, Đổng Hạnh vì Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu cũng bị thương, buổi tối đại gia từng người ăn đồ vật, cuối cùng từ Diệp Trạch Thu ở hành lang gác đêm, những người khác tìm kiếm liền nhau mấy cái phòng ngủ. Chờ tỉnh ngủ, ở suy xét như thế nào ở cái này bệnh viện làm điểm ăn chính tới ăn. Khâu Đầu Hạ mở mắt ra khi, bên ngoài chương quang đã thập phần chói mắt, Đổng Hạnh cùng dì ưu ưu ngồi ở cửa sổ biên. Nhìn bên ngoài, Đổng Hạnh ghé vào cửa sổ thượng, nghiêng đi mặt nhìn dì ưu ưu an tĩnh lại văn nhã cặm quả táo, trên mặt là ôm nhu cười. Thẳng đến cảm giác được Khâu Đầu Hạ ánh mắt nhìn chăm chú, mới quay đầu xem nàng, thanh âm rất nhỏ, tỉnh. Đói sao? Khâu Đầu Hạ tối hôm qua lo lắng Tôn Cẩm Nhu, lựa chọn ở nàng mép giường ngủ dưới đất, không nghĩ tới một giấc ngủ tỉnh, thấy chính là Đổng Hạnh. Dùng dị năng xuất hiện đau đầu chụp đứt đã biến mất vô tung, nhưng buồn ngủ còn ở, liền đánh cái ngáp, tùy ý gật đầu, tới cái quả táo đi. Khi nói chuyện quay đầu nhìn thoáng qua, Tôn Cẩm Như đang ngủ ngon lành, sườn. Đối với bọn họ, thân thể ở có quy luật phập phồng. Khâu Đầu Hạ đứng dậy tiếp nhận quả táo, đứng ở bọn họ hai người bên người, vẻ mặt bình tĩnh cầm quả táo nhìn ngoài cửa sổ. Mưa to đã ngừng, bên ngoài mặt trời lên cao. Các tang thi lại khôi phục hành động lực, bắt đầu qua lại chu đảng. Bất quá bệnh viện tang thi so bên ngoài hơi chút thiếu một ít, chỉ có rải rác mười mấy chỉ. Ngươi đem bệnh viện tang thi thả ra đi. Khâu Đầu Hạ tùy ý hỏi một câu. Đổng Hạnh gật đầu, đang muốn nói chuyện, bệnh. Viện đại môn chỗ truyền đến kịch liệt tiếng đánh, còn có tiếng súng truyền đến. Khâu Đầu Hạ nghĩ đến siêu thị người, mày nhăn lại, chạy nhanh xoay người đi lay động Tôn Cẩm Nhu. Chạy nhanh lên, tiếng súng đem Hạ Thần Đông cùng Diệp Trạch Thu đánh thức, hai người phân biệt đi vào phòng, thần sắc có chút khẩn trương nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Chẳng lẽ là siêu thị người tới? Nhưng bọn họ vì cái gì muốn tới bệnh viện? Diệp Trạch Thu trên mặt mang theo nghi hoặc đi đến cửa sổ biên hướng ra. Ngoài xem, nhưng bệnh viện đại môn ở lâu mặt bên, bọn họ cửa sổ đối diện tường vây cùng xanh hóa, nhìn không tới cụ thể tình huống như thế nào. Siêu thị đám kia đào phạm, Đổng Hạnh trên mặt không có một chút sốt ruột, ngược lại có chút chờ mong, tay ở dì ưu ưu trên đầu nhẹ nhàng vỗ. Hắn xem Khâu Đầu Hạ mấy người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo lo lắng, chọn môi cười nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, có ngươi dị năng, còn không phải tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi. Sợ cái gì? Khâu Đầu Hạ dị năng lần trước khống chế được hai người đều có thể vựng. Nếu đám kia người vây quanh đi lên, nàng có thể khống chế được mấy cái. huống chi, bọn họ vài người giết qua tang thi, thật đúng là không có giết hơn người, nàng vô pháp tưởng tượng thật muốn đối mặt giết người kia một khắc, chính mình sẽ như thế nào. Đầu hạ dị năng không thể một lần khống chế quá nhiều người, đám kia người đại đa số đều có thương, chúng ta cần thiết nghĩ cách. Diệp Trạch Thu cầm lấy quả táo, nhanh chóng cầm lên, vì trong chốc lát đại chiến làm chuẩn bị, bổ sung thể lực. Hà Thần Đông cũng nhanh chóng gặm quả táo, trên mặt lo lắng dần dần biến thành kiên định, phản phất đang nói mặc kệ như thế nào, bọn họ đều phải chạy đi. Khâu Đầu Hà mới vừa đem Tôn Cẩm Nhu chiêu tỉnh, bên ngoài truyền đến tiếng vang, từ khuếch đại âm thanh khí truyền ra tới hồn hậu giọng nam, những người sống sót, chúng ta là phụ cận thứ 5 quân khu quân nhân, hiện tại bắt đầu rửa sạch tang thi, giải cứu các ngươi. Thỉnh lưu tại phòng nội, bảo đảm bên ngoài sau khi an toàn. Chúng ta đem mang các ngươi trở lại an toàn khu. Thanh âm này vang lên, trong phòng vài người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang theo kinh ngạc. Cư nhiên có quân nhân tới cứu người. Đổng Hạnh trên mặt mang theo không thú vị biểu tình lắc đầu, chậm rãi làm hồi ghế trên, nhìn cửa sổ ngoài, còn tưởng rằng có thể đại làm một hồi đâu. Chính văn chương 111 xuất phát đi an toàn khu bệnh viện lục tục tiếng súng vang, tang thi gào rống. Thanh cùng tiếng súng đang chéo ở bên nhau. Trong phòng vài người an tĩnh chờ đợi, Diệp Trạch Thu xoay người nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, phản phất ở không tiếng động dò hỏi, chúng ta đi sao? Khâu Đầu Hạ nhìn dựa vào đầu giường cầm quả táo Tôn Cẩm Nhu, nàng có súng thương, còn thân thể không khỏe, nếu có cái an toàn địa phương tĩnh dưỡng mấy ngày cũng khá tốt. Nàng cuối cùng xác nhận nhìn về phía trong phòng vài người. Chúng ta đi theo quân đội đi an toàn khu tỉnh dưỡng mấy ngày, lại xuất phát đi. Thành phố Đông Hà. Tôn Cẩm Như biết nàng là vì chính mình, nghĩ đến chính mình luôn là kéo chân sau, có chút tích tụ dừng lại cặm quả táo động tác, bị Khâu Đầu Hà phổ vỗ bả vai, ngửa đầu triều nàng cười, thở dài một tiếng. Thực mau truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, cùng lớn tiếng chỉ huy thanh, những cái đó quân nhân phân tán đi vào bệnh viện ở sửa sạch tang thi. Đổng Hạnh nhìn ngoài cửa sổ ăn mặc quân trang nam nhân một thương đánh chết tang thi, tầm mắt cực nóng nhìn chậm chậm hắn trong tay thương, một lát sau biểu môi, không hề đi xem. Nam nhân nhìn qua 24 đến 25 tuổi, một thương đem tang thi giải quyết sau, cảnh giác xem xét bốn phía, tầm mắt vừa chuyển liền thấy bên cửa sổ xem náo nhiệt vài người. Hắn ánh mắt sáng lên, vài bước đi đến bên cửa sổ. Ngẩng đầu lên nhìn Khâu Đầu Hạ mấy người, tầm mắt đảo qua bọn họ quần áo, thanh âm nhiệt tình, các ngươi là bác sĩ. Khâu Đầu Hạ đang chuẩn bị lắc đầu, Đổng Hạnh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, chúng ta là bệnh viện thực tập bác sĩ. Còn lại mấy cái đang chuẩn bị trả lời người đồng thời một ngạnh, sôi nổi dùng ngươi thật không biết xấu hổ biểu tình quay đầu nhìn về phía hắn. Diệp Trạch Thu nghĩ đến tương đối nhiều. Hắn nhưng không nghĩ cổng cái này bác sĩ thân phận đi an toàn khu, vạn nhất thành chiến địa bác sĩ làm sao bây giờ? Có một số người có một số việc, hắn nhưng không có hứng thú tiếp xúc. Diệp Trạch Thu nghiêm trang nhìn nam nhân, ta là người bệnh. Trên giường Tôn Cẩm Như phục một tiếng cười ra tới, thấy hạ. Thần Đông quay đầu xem chính mình, nhỏ giọng nói, hắn có phải hay không quên đây là bệnh viện tâm thần A? Khâu Đầu Hạ chịu không nổi này mấy cái liền quân nhân đều muốn đùa giỡn người, theo thứ tự gõ gõ bọn họ đầu, đứng ở cửa sổ biên, cúi đầu nhìn nam nhân, chúng ta là tối hôm qua chạy trốn tới nơi này người sống sót, chúng ta có chút tình báo yêu cầu nói cho ngươi thượng cấp. Nam nhân vốn dĩ chính vẻ mặt hưng phấn, tựa hồ ở cao hứng phát hiện mấy cái bác sĩ, cảm giác này nhóm người giống như có điểm không bình thường, đang ở do dự có phải hay không gặp người bệnh. Vừa nghe Khâu Đầu Hạ nói, vội vàng gật đầu, các ngươi xuất hiện đi, đã an toàn. Khâu Đầu Hạ làm Hạ Thần Đông cùng Diệp Trạch Thu, đem tối hôm qua tìm được đồ ăn đều lấy thượng, nâng Tôn Cẩm Như, mang theo vẻ mặt thảnh thơi nắm dì ưu ưu Đổng Hạnh đi ra đại lâu. Này đóng đại lâu trước rải rác đứng mấy cái quân nhân, đang ở cảnh giác xem xét bốn phía, vừa rồi theo chân bọn họ đối thoại nam nhân đang ở cùng một cái nhìn. Qua 28-9 tuổi nam nhân nói lời nói. Khâu Đầu Hạ mang theo một đám người đi đến bọn họ trước mặt, 28-9 tuổi nam nhân chậm rãi quay đầu, nhìn quét bọn họ một vòng. Đứng thẳng thân thể triều bọn họ hành lễ, thanh tú trên mặt chính khí tràn đầy, các ngươi hảo. Ta là bọn họ lớp trưởng Lâm Siêu. Ngươi hảo. Ta tưởng dò hỏi các ngươi hay không muốn đi liên thượng siêu thị. Lâm Siêu hơi hơi ngơ ngẩn, một lát sau gật gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, có cái gì vấn đề sao? Siêu thị có một đám đào phạm, đang ở khắp nơi bắt người, chúng ta là từ bọn họ trong tay chạy ra tới. Bọn họ còn có thương. Tôn Cẩm Nhu giơ tay chỉ chính mình bị thương địa phương, thế Khâu Đầu Hạ nói ra dư lại nói. Chính văn chương 112 đi trước an toàn khu. Lâm Siêu nghe được Tôn Cẩm Nhu lời này, tầm mắt đảo qua nàng ngón tay địa phương, hơi hơi ngưng mi, đào phạm. Đúng vậy, bọn họ nhìn qua không giống như là cảnh sát hoặc là quân nhân, vừa thấy liền không phải người tốt. Hơn nửa đại, đa số đều có thương, còn nơi nơi bắt người đem toàn bộ liên thượng siêu thị cấp vây quanh lên, hoàn toàn chiếm lĩnh nơi đó. Diệp Trạch Thu thấy Tôn Cẩm Nhu nói cái lời nói đều lao lực, biết Khâu Đầu Hạ không thích cùng người xa lạ nói quá nói nhiều, thế các nàng nói rõ ràng toàn bộ tình huống. Lâm Siêu khẽ gật đầu, cúi đầu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu triều bọn họ cảm kích cười, cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi cung cấp tin tức. Chúng ta mạo muội đi trước chỉ sợ sẽ có tổn thương. Khâu Đầu Hạ kỳ thật đấy lòng chân chính sợ chính là, này một đội quân nhân cứu bọn họ lúc sau, còn muốn đi trước liên thượng siêu thị, đến lúc đó mới phiền toái. Nhìn dáng vẻ các ngươi mấy người đều bị thương. Lâm Siêu ở Khâu Đầu Hạ mấy người an tĩnh lại, tầm mắt đảo qua bọn họ băng bó miệng vết thương, trên mặt mang theo lễ phép cười, vì các ngươi an toàn, ta trước đem các ngươi đưa đi an toàn khu đi. Nhà ăn tại đây đóng lâu mặt sau, trong phòng bếp còn có chút đồ vật có thể cùng nhau. Mang đi, đừng lãng phí. Đổng Hạnh triều hắn chỉ phương hướng, một bộ hảo tâm bộ dáng. Lâm Siêu đấy mắt toát ra cảm kích ý cười, triều Đổng Hạnh gật gật đầu, kêu hai cái nam nhân đi trước nhà ăn phương hướng, triều Khâu Đầu Hạ mấy người giơ tay lên, ý bảo ta mang các ngươi qua đi. Khâu Đầu Hạ mấy người theo hắn hướng bệnh viện đại môn biên đi, Đổng Hạnh thập phần tò mò nhìn Lâm Siêu. Các ngươi như thế nào sẽ đến bệnh viện tâm thần tìm người sống sót? Lâm Siêu bất đắc chỉ lắc đầu cười cười. Kính nể, vậy các ngươi chính mình người nhà đâu? Lâm Siêu nghe được Khâu Đầu Hạ hỏi chuyện, cúi đầu hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn nàng, khẽ cười một tiếng, hiện tại sưu tầm người sống sót đều không phải người địa phương, nhà của chúng ta người đều ở rất xa thành thị. Hắn nói tới đây quét Khâu Đầu Hạ mặt vài lần, tiểu huynh đệ còn ở đọc sách đi. Khâu Đầu Hạ hơi hơi dừng một chút, gật gật đầu, ở đọc sách. Lâm Siêu tầm mắt đảo qua Diệp Trạch Thu mấy ngày, xem các ngươi đều. Tuổi không lớn, đều ở đọc đại học đi. Chúng ta hy vọng nhiều sưu tầm đến một ít người sống sót, sau đó tổ chức đại gia tổ đội về nhà. Hắn giơ thẳng lên trời thở dài một tiếng, có chút lo lắng lắc đầu, hiện tại khắp nơi đều thực loạn, thành thị này khẳng định cũng có rất nhiều người bên ngoài lo lắng người nhà. Nhưng người thường rốt cuộc không trải qua huấn luyện, chúng ta hy vọng tìm được càng nhiều người, có thể cùng nhau về nhà, như vậy tồn tại suất lớn hơn một chút. Các ngươi thật là đáng giá kính nể người, đáng yêu nhất người. Tôn Cẩm Nhu đáy mắt lập lòe cảm động quan nhìn hắn, thấy Lâm Siêu thẹn thùng cười, đi theo ngây ngô cười lên. Được rồi, các ngươi lên xe đi. Lâm Siêu mang theo bọn họ đi đến bệnh viện đại môn biên quân tập bên. Triều bọn họ chỉ, ta trước đưa các ngươi đến an toàn khu, nơi đó còn có mặt khác người sống sót, các ngươi nếu có người bên ngoài, cũng có thể cùng cái thành thì mọi người cùng nhau về nhà. Tôn Cẩm Nhu bị Khâu Đầu Hạ đẩy lên xe, chờ bọn họ lục tục đi lên, nhìn về phía Lâm Siêu bóng dáng, nhẹ giọng hỏi, chúng ta cũng phải đi tìm cùng thành thị người cùng nhau tổ đội về nhà sao? Không, có chúng ta vài người là đủ rồi. Đi trước an toàn khu nghỉ ngơi mấy ngày liền đi. Khâu Đầu Hạ nhưng không nghĩ cùng càng nhiều người xa lạ cùng nhau, nếu không phải tối hôm qua Đổng Hạnh vì cứu nàng cùng Diệp Trạch Thu bị thương, nàng cũng sẽ không nhanh như vậy tiếp nhận Đổng Hạnh. Chính văn chương 113 tác giả Khuẩn nghĩ không ra. Chương danh Đổng Hạnh ở Tôn Cẩm Nhu, hỏi Khâu Đầu Hạ hay không cùng người khác tổ đội khi, hơi hơi hiếp mắt nhìn xe ngoài, dừng lỗ tai chờ đợi Khâu Đầu Hạ trả lời. Nghe thấy Khâu Đầu Hạ cự tuyệt, hắn khóe miệng hơi hơi thượng kiều, lộ ra vừa lòng tươi cười. Tôn Cẩm Nhu nghe được Khâu Đầu Hạ như vậy trả lời, cũng tán đồng gật gật đầu, cũng là, người nhiều kỳ thật cũng không thấy đến chính là chuyện tốt. Nếu là nhiều mấy cái ta người như vậy, các ngươi liền phiền toái quá nhiều. Nàng lời này làm, Diệp Trạch Thu phục một tiếng cười ra tới, vẻ mặt cảm khái gật đầu, khó được ngươi như thế có tự giác tính. Hà Thần Đông đi theo vẻ mặt bất đắc chỉ cười rộ lên, vỗ vỗ Tôn Cẩm Nhu đặt ở đầu gối tay, phản phất ở trấn an nàng. Đi an toàn khu, chúng ta tận lực đừng lộ ra dị năng. Khâu Đầu Hạ nhìn chung quanh vài người một vòng, trên mặt mang theo nghiêm túc thần sắc, chúng ta hiện tại dị năng đều không cường, đừng bị người có tâm lợi dụng. Đổng Hạnh vừa nghe nàng lời nói, đáy mắt mạo tán thưởng quan nhìn chậm chậm nàng, đem trong túi kia viên hạt châu lấy ra tới quơ quơ, tang thi trong ốc có tinh hạch việc này cũng không cần phải nói đi. Khâu Đầu Hạ cực cực đầu, nói càng ít trêu chọc sự càng ít, nàng chỉ nghĩ làm Tôn Cẩm Nhu ở an toàn khu nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó mau rời khỏi. Cung cấp tình báo càng nhiều, không chuẩn sẽ mang đến càng nhiều cành mẹ đẻ cành con sự. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nàng nghĩ đến đây, nhìn về phía cách đó không xa đi trở. Về tới quân nhân nhóm, dù sao bọn họ sớm hay muộn đều sẽ phát hiện. Này đàn quân nhân động tác thực mau, tuy rằng chỉ có mười mấy cá nhân, chính là động tác nhanh nhẹn, lại có ăn ý, thực mau đem trong phòng bếp có thể mang đi đồ vật đều chọn lên xe. Phía trước theo chân bọn họ đối thoại nam nhân lên xe, vỗ vỗ thân xe, hướng phía trước mặt hô to, đều đến đông đủ, lái xe đi. Sau khi nói xong, quay đầu triều bọn họ thân thiện cười, tầm mắt đảo qua bọn họ vài người thương, chờ tới rồi an toàn. Khu, các ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Cảm ơn các ngươi. Khâu Đầu Hạ lễ phép triều hắn cười, tiếp theo liền, không biết nói cái gì, đành phải cười lại cười. Dần dần làm bộ nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, an tĩnh. Khâu Đầu Hạ có thể suy đoán đến an toàn khu cũng nên ở vùng ngoại ô, bởi vì bọn họ con đường lộ kiến trúc không nhiều lắm, đại đa số đều là xanh hóa, tang thi cũng không nhiều lắm, quân tạp đi được thập phần thông thuận. Xe vô kinh vô hiểm khai ba cái giờ, vòng tới rồi một cái đại. Hình nhà xưởng biên, cửa sắt biên đứng hai cái quân nhân, ăn mặc quân trang trọng đến thẳng tắp, thấy bọn họ xe mở ra. Đem cửa sắt hoàn toàn mở ra. Này một mảnh nhà xưởng chiếm địa diện tích thực quảng, nhưng là cỏ xanh mà rất nhiều, chân chính đại hình kiến trúc chỉ có tam đống, rải rác phân bố ở toàn bộ xưởng khu. Nam nhân thấy Khâu Đầu Hạ ở tò mò đánh giá chung quanh, này phía trước là cái xưởng dược, chúng ta sưu tầm người sống sót thời điểm phát hiện nơi này tang thi rất ít hơn. Nữ tượng vây cùng đại môn thực rắn chắc, địa phương thực rộng lớn, thích hợp làm an toàn khu. Khâu Đầu Hạ quay đầu triều hắn lộ ra cảm kích cười, phản phất ở không tiếng động cảm ơn hắn giải thích. Chúng ta rửa sạch một mảnh mặt cỏ làm cắm trại địa phương. Hiện tại đình nhà máy điện khu quá nhiệt. Nam nhân chờ xe dừng lại, triều mấy người bọn họ nói chuyện, nhảy xuống xe, triều Khâu Đầu Hạ vươn tay, túm nàng xuống xe, giống như ca ca vỗ vỗ nàng đầu. Khâu Đầu Hạ chuỗi tay đem Tôn Cẩm Nhu, thật cẩn thận dắt xuống dưới, chờ mặt khác mấy người xuống xe. Triều nam nhân ngón tay phương hướng đi đến, mới vừa đi hai bước, phía sau truyền đến thanh âm, các ngươi đồ vật. Xoay người, nam nhân trong tay ôm kia sọt quả táo, dưới chân là một nồi rau dưa, hiện tại chúng ta tìm được đồ ăn cũng không nhiều lắm, có thể cung cấp cho các ngươi đều là bánh nén khô, lấy hảo này đó trái cây đi. Khâu Đầu Hạ ánh mắt chớp động nhìn chậm chậm hắn, nhìn hắn quân trang dưới ánh nắng chiếu xuống, có vẻ. Như vậy chỉnh tề ngay ngắn, hắn cái trán còn có tinh mịn mồ hôi, tươi cười lại vô cùng lộng lẫy. Cảm ơn. Khâu Đầu Hạ xoay người, chừa theo một người một ngày hai cái quả táo phân lượng lấy ra một bộ phận quả táo, đem dư lại quả táo lưu tại trong khung, dù sao bọn họ liền phải rời đi. Thời tiết như vậy nhiệt, này đó quả táo cũng không biết có thể phóng bao lâu, không bằng phân một ít cấp quân nhân. Trên mặt nàng tươi cười nhìn qua thực chân thành. Các ngươi cũng yêu cầu bổ sung vitamin, lưu lại đi. Hai ngày sau, chúng ta liền phải rời đi. Chính văn chương 114 tác giả khuẩn khóc lóc nói chương danh bị cẩu ăn nam nhân cúi đầu nhìn, trong lòng ngực nửa khung quả táo, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, thấy Khâu Đầu Hạ xoay người muốn đi, há mồm đang muốn nói chuyện. Khâu Đầu Hạ xoay người triều hắn cười, lưu lại ăn đi. Chúng ta an toàn liền dựa các ngươi. Nam nhân đứng thẳng thân thể, phản phất không tiếng động nói, bảo hộ các ngươi là nên làm. Tôn Cẩm Nhu nhìn hắn mặt, đột nhiên vô. Hạng cảm khái nói, ta vẫn luôn mộng tưởng chính là gã cái quân nhân a, nhiều đáng yêu binh ca ca a. Nơi này có một đám binh ca ca, nếu không ngươi tùy tiện tuyển một cái. Khâu Đầu Hạ đem trang quả táo cùng rau chưa nồi đưa cho Vương Tây Diệp Trạch Thu, nhìn mắt sắc mặt không quá đẹp Hạ Thần Đông, nghẹn cười trêu chọc Tôn Cẩm Nhu. Đáng tiếc cũng chưa các ngươi soái a. Tôn Cẩm Nhu tạp đi một chút miệng, qua lại nhìn quét Khâu Đầu Hạ mấy người mặt, đáy mắt là tràn đầy tiếc nuối. Lại muốn binh, ca ca, lại muốn soái ca, ngươi yêu cầu còn rất nhiều. Đổng Hạnh nắm ngoan ngoãn dị ưu ưu, vẻ mặt khinh thường biểu môi, nghiêng ngó Tôn Cẩm Nhu liếc mắt một cái. Tôn Cẩm Nhu ngày hôm qua, bởi vì nữ hài tử mỗi tháng mấy ngày nay bị hắn cười nhạo, liền tức giận đến quá sức, vừa nghe hắn lời này, hận không thể nhấc chân đá phi hắn, ai cần ngươi lo. Dù sao ngươi không ở soái ca phạm trụ, nơi này ngươi ai đều so bất quá. Đổng Hạnh khóe miệng một nghiêng, tầm mắt theo thứ tự đảo qua Khâu Đầu Hạ mấy. Người mặt, nhìn về phía Diệp Trạch Thu, chỉ hắn, này xinh đẹp anh em so với ta soái. Ngươi đối soái định nghĩa ta tỏ vẻ nghi ngờ. Diệp Trạch Thu vừa nghe lửa đốt đến trên người mình, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Đổng Hạnh, dùng tay so đo lẫn nhau thân cao chênh lệch, tuy nói kém đến không tính nhiều, nhưng hắn đích xác so Đổng Hạnh cao một ít, soái ca đều có chân dài, ngươi có sao? Đổng Hạnh khí một ngạnh, hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, lão tử lùn sao? Lão tử không tính lùn. Tôn Cẩm Nhu thấy Đổng Hạnh bị Diệp Trạch Thu dỗi, khánh tai nhạt hòa cười rộ lên, cười quá thoải mái, xả tới rồi miệng vết thương, lại một tiếng kêu rên. Hạ Thần Đông vô ngữ thở dài một tiếng, hơi hơi vỗ vỗ nàng đầu, tựa hồ muốn cho nàng ngừng nghỉ một chút. Khâu Đầu Hạ hoàn toàn, không có ngăn cản vài vị liền soái ca đề tài mở ra khắc khẩu ý niệm, rất có hứng thú qua lại nhìn bọn họ lẫn nhau dỗi. Đoàn người khi nói chuyện đi đến cỏ xanh mà đang xen lều trại đàn biên, đang chuẩn bị tìm cái không. Lều trại, cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô, Tưởng Đồng. Tưởng Đồng tên này hảo quen tai đâu. Khâu Đầu Hạ chớp chớp mắt, tổng cảm thấy tên này tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới nguyên cớ, dù sao chính mình cũng không quen biết, mặc kệ nó. Nàng tả hữu tuần tra. Xem cái nào lều trại không ai, làm cho Tôn Cẩm Như đi vào trước nghỉ ngơi. Chính nhìn, một cái nhìn hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, vẻ mặt kinh ngạc triều bọn họ đi tới, đứng ở nàng mặt bên, hai. Mắt cắt cao nhìn chậm chậm nàng, thử thăm dò hô một tiếng, đồng đồng. Khâu Đầu Hạ rốt cuộc nghĩ tới, ai là Tưởng Đồng. Thân thể này kêu Tưởng Đồng. Thân phận của nàng chứng viết Tưởng Đồng hai chữ. Nàng chậm rãi quay đầu. Nhìn cái này xa lạ trung niên nam nhân, hắn thẳng thắn mũi, chữa mày soái khí cùng Khâu Đầu Hạ thật là có vài phần tương tự. Khâu Đầu Hạ vẻ mặt mặt chanh nghiêng đầu nhìn chậm chậm hắn, dùng giọng nam khẽ cười một tiếng, trở tay chỉ vào chính mình, ngươi ở kêu ta. Trung niên nam nhân thấy nàng quay mặt đi, nhìn nàng mặt lộ ra kinh hỉ cười, vừa nghe nàng giọng nam, hơi hơi nhíu nhíu mày, tầm mắt đảo qua nàng bộ ngực. Khâu Đầu Hạ sớm tại rời giường liền mặc vào buộc ngực, như vậy vừa thấy, chỉ có thể thấy vùng đất bằng phẳng. Trung niên nam nhân nghi hoặc trên dưới nhìn quét Khâu Đầu Hạ, trên mặt lộ ra vài phần không xác định. Chính văn chương 115 tác giả Khuẩn nhìn miêu ngậm đi rồi chương danh Diệp Trạch Thu, thấy trung niên nam nhân vẫn luôn đánh giá Khâu Đầu Hạ, lộ ra vài phần bất mãn, đem trong tay đồ vật buông, đi đến bên người nàng, ôm nàng bả vai. Ngữ khí thập phần lãnh đạm, vị tiên sinh này, ngươi nhận sai người. Đây là ta đệ đệ. Trung niên nam nhân ngượng ngùng cười mỉa một chút, tầm mắt đảo qua Diệp Trạch Thu dưới chân quả táo, ngẩng đầu lại nhìn Khâu Đầu Hạ vài lần, là, ngươi đệ đệ lớn lên rất giống nữ nhi của ta. Ha ha, ngượng ngùng, phốc, Đổng Hạnh phốc một tiếng cười ra tiếng, vẻ mặt vô ngữ nhún vai, ta bằng hữu đệ đệ lớn lên, giống ngươi nữ nhi. Lời này còn không thật như là khen ngợi. Ba, ngươi đang làm gì đâu? Một đạo thanh thúy giọng nữ ở trung niên nam tử phía sau vang lên. Thực mau một cái 16-17 tuổi nữ hài đi tới, trên người ăn mặc tố sắc liền thân váy, một đầu tóc dài trát khởi, đi lại lên, đuôi tóc cùng làn váy lay động ra thanh xuân biên độ. Nàng lớn lên thanh tú khả nhân, thẳng thắn mỗi cùng trung niên nam nhân không có sai biệt. Lại có một đôi đơn phượng nhãn, chuyên chú nhìn chậm chậm người. Thời điểm, lược hiện sắc bén. Nữ hài đi tới, nguyên bản tầm mắt ở trung niên nam nhân bóng dáng thượng, vô ý thức đảo qua Khâu Đầu Hạ mấy người, đáy mắt kinh ngạc cảm thán càng ngày càng đùng. Qua lại nhìn quét một vòng sau, đáy mắt kinh ngạc cảm thán hoàn toàn biến thành kinh diễm, nhìn chậm chậm Khâu Đầu Hạ cong môi cười, cái này tiểu ca ca lớn lên cùng ta ba ba có chút chống đâu. Nói xong lời này, không đợi Khâu Đầu Hà cấp ra bất luận cái gì đáp lại, nhìn về phía Hạ Thần Đông, hai mắt trợn to phát ra cảm thán, ngươi lớn lên giống như hỗn huyết a, hảo soái a. Tôn Cẩm Nhu hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lãnh đạm ngó nàng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào không nói, bọn họ lớn lên đều giống ngươi ba đâu. Tất cả đều là ngươi tiểu ca ca. Nữ hài trường mắt nhìn Tôn Cẩm Nhu liếc mắt một cái, khinh thường đảo qua nàng mặt, lại nhìn nhìn Đổng Hạnh, tầm mắt đảo qua tóc mái rất dài Diệp Trạch Thu, lại nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, các ngươi cũng là người sống sót sao? Khâu Đầu Hạ phía trước, cùng Tôn Cẩm Nhu mấy người nói chính mình cái gì cha mẹ ly dị, dù sao chính là một đống bán thảm. Giờ phút này thấy hai cha con này, đột nhiên phát giác, chính mình có phải hay không nói trúng rồi. Thân thể này vì cái gì 18 tuổi không có đi học, ngược lại ở làm chủ bá. Chẳng lẽ thật là cha mẹ ly dị, ai đều không cần nàng. Kêu ngươi đi hỏi hỏi có hay không cái gì trái cây đồ uống, như thế nào ở chỗ này nói chuyện phiếm đi lên. Một cái nhìn 41 nhị tuổi, đơn phượng nhãn cùng nữ hài giống nhau như. Đức trung niên nữ tử đi đến trung niên nam nhân bên người, đẩy đẩy hắn. Dư quang đảo qua thấy Khâu Đầu Hạ, kinh hô một tiếng, tưởng đồng. Đổng Hạnh nhịn không được cười ha hả, tay qua lại chỉ trung niên nam nhân một nhà ba người, các ngươi ba cái là tính toán ghé vào cùng nhau tới đầu các tường tam bảo sao. Khâu Đầu Hạ nhìn này một nhà ba người, hảo tính tình triều bọn họ cười, các ngươi nhận sai người, ta không gọi tưởng đồng. Xin lỗi, ta đồng bạn yêu cầu nghỉ ngơi, lời nói nghe đến. Một mộ hòa ái bộ dáng. Diệp Trạch Thu sớm tại trung niên nam tử nhận sai Khâu Đầu Hạ, mà nàng biểu hiện ra hơi hơi kinh ngạc khi, đoán được nàng hẳn là thật sự nhận thức bọn họ. Nhưng xem nàng một bộ thề thốt phủ nhận bộ dáng, cảm thấy nàng nhất định là bị bọn họ rất nhiều khổ, đã sớm không kiên nhẫn. Tùy ý vẫy vẫy tay, đây là chúng ta đồng bạn yêu cầu. Chính văn chương 116 tác giả Khuẩn đánh lăng nói không có chương danh Diệp Trạch Thu, bất quá là tùy ý vẫy vẫy tay, hy vọng trung niên nữ nhân có thể thối lui, cũng không có đụng tới nàng. Trung niên nữ nhân lại như là bị nháy mắt bật lửa pháo trúc, vương hơi thô tráng hai tay, đem trước mặt Diệp Trạch Thu hung hăng đẩy, làm hắn lảo đảo vài bước mới đứng vững. Các ngươi những người trẻ tuổi này hiện tại cũng chưa lễ phép. Tôn lão ai ấu hiểu hay không? Trung niên nữ nhân đẩy xong Diệp Trạch Thu, đôi tay chống nạnh, lấy ra một bộ quyết không bỏ qua trạng thái tới. Diệp Trạch Thu bị nàng thiếu chút nữa đẩy ngã, tóc mái theo lực độ bay lên, chờ hắn đứng vững, thuận thuận tóc, truyền đến tuổi trẻ nữ hài kinh hô, ngươi hảo soái, giống như minh tinh. Hắn còn không có tới kịp nói cái gì, tuổi trẻ nữ hài chạy đến hắn trước mặt, ngửa đầu xem hắn, vẻ mặt kinh diễm, hai mắt trợn to, tầm mắt không chuyển nhìn chậm chậm hắn. Tôn Cẩm Như thấy trung niên nữ nhân dáng vẻ này, phiền chán nhíu nhíu mày, đang muốn há mồm nói cái gì, Đổng Hạnh lướt qua nàng, một chưởng đẩy hướng trung niên nữ nhân, ngươi là cộng hành nào? Chạm vào ta anh, em, muốn đánh nhau. Trung niên nữ nhân thân hình có chút béo phì, đứng ở tại chỗ, vững như bàn thạch, Đổng Hạnh bị thương, dùng lực độ cũng không lớn, như vậy đẩy, không có làm nàng động mảy may. Ngược lại trung niên nữ nhân lấy ra la lối khóc lóc tư thế. Múa may cánh tay hô to, các ngươi tới xem a, một đám người trẻ tuổi ỷ vào người nhiều, khi dễ chúng ta này đó lão nhân gia. Khâu Đầu Hạ đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn trận này trò khôi hài, trong lòng hiểu rõ một ít cái gì. 18 tuổi một, mình sinh hoạt nữ hài, không đọc sách không người nhà, liền diện mạo mà nói, nàng chỉ có chút giống trung niên nam tử, xem ra vị này trung niên nữ nhân cùng loại với mẹ kế. Cùng như vậy tính cách người cùng nhau sinh hoạt, chỉ sợ chỉ biết thực thẳm đi. Khâu Đầu Hạ cũng không tưởng cùng người xa là tương nhận, tới một hồi không thể hiểu được nhận thân đại hội, càng không nghĩ theo chân bọn họ nhất lên cái gì quan hệ. Sắc mặt trầm tĩnh đi đến trung niên nữ tử trước mặt, ở nàng chuẩn bị duỗi tay. Trảo xã Đổng Hạnh khi, một phen túm chặt cổ tay của nàng, sau này dùng sức đẩy, khóe miệng hơi nghiêng, hừ lạnh một tiếng, nói một chữ, lăng. Mặt khác lều trại lục tục bị trung niên nữ nhân tiếng thét chói tai, kêu ra một ít người, chính triệu bên này đi tới. Nàng cái này tự nói ra, những người khác đều bắt đầu chỉ trỏ trỏ, bày ra mặt thế trước cái loại này xem náo nhiệt không chê sự đại biểu hiện, hoàn toàn không biết xanh đỏ đen trắng, không ít người ồn ào, hiện tại 90 sao, lẻ loi sao? Chính là không hiểu lễ phép, không gia giáo. Khâu Đầu Hà thực phiền loại này niên đại công kích, mỗi người đều là độc lập thân thể, nói cái gì ngươi là 90 sao, lẻ loi sao liền như thế nào, ăn nhà ngươi cơm, yêu cầu ngươi tới chỉ giáo. Trung niên nữ tử vừa thấy đại đa số người đều đang nói Khâu Đầu Hà này, đàn người trẻ tuổi không hiểu chuyện, trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình, tiếp tục múa may cánh tay, người trẻ tuổi hảo thủ hảo chân, tìm đồ vật nhiều phương tiện a, chúng ta tuổi lớn, không nên bị chiếu cố sao? Yếu điểm đồ vật như thế nào lạp, ta cho ngươi tiền a. Cho nên, người sống thật sự thực phiền. Lô Dích Kỳ Ba đến lệnh người vô ngữ. Khâu Đầu Hạ lạnh lùng cười, nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi chuỗi tay, một phen túm chặt trung niên nữ nhân trên người quan tia, hướng chính mình phương hướng kéo kéo. Trung niên nữ nhân vẻ mặt hoảng sợ đứng ở tại chỗ, bị Khâu Đầu Hạ túm chặt quan tia bên phải thân thể hoàn toàn vô pháp khống chế, cánh tay ở không trung tạm. Dừng trụ, ta chẳng những có tay có chân, còn có dị năng. Nhưng ta tìm được đồ vật chỉ cấp đồng bạn, ngươi tính cái gì? Lăng, Khâu Đầu Hạ đem giơ tay lên, buông lỏng tay ra quan tia. Trung niên nữ nhân được đến thân thể quyền khống chế, nhất thời không bắt bẻ, triều sau đặt mông ngồi xuống đi, trên mặt còn mang theo nghĩ mà sợ. Khâu Đầu Hạ nhìn chung quanh già trẻ lớn bé một vòng, chúng ta chỉ nghĩ thanh tĩnh đãi hai ngày, ai lại đến gây chuyện, ta người này dễ dàng táo bạo. Chính văn chương 117 thanh tĩnh hai ngày. Khâu Đầu Hạ nói xong lời này, vẫn luôn ngốc đứng ở một bên trung niên nam nhân, xông lên đem trung niên nữ tử nâng dậy tới, vẻ mặt cười mỉa triều Khâu Đầu Hạ khom lưng, xin lỗi, lão bà của ta nàng người này đi, những cái đó có lẽ lý do còn chưa nói ra tới. Khâu Đầu Hạ ánh mắt lạnh lùng đảo qua hắn, triều hắn tùy ý vẫy vẫy tay, ý bảo ngươi chạy nhanh đi. Tuổi trẻ thiếu nữ ở trung niên nữ tử làm ra những việc này khi, bày ra một bộ cùng chính mình không có quan hệ biểu tình, chỉ lo xem Diệp Trạch Thu. Đường Khâu Đầu Hạ lộ ra dị năng kinh sợ những người khác khi, nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chầm chầm nàng, tầm mắt ở trên người nàng trên dưới nhìn quét, giống như là chọn lựa thương phẩm, cuối cùng xác nhận mua cái gì giống nhau. Khâu Đầu Hạ dị năng một lộ, lời nói vừa nói, lều trại ra tới người sôi nổi làm bộ không có việc gì, từng người tản ra, top 5 top 3 nói chuyện phiếm lên. Dư quan sẽ đảo qua bọn họ, lại không dám nói thêm cái gì. Đổng Hạnh khóe miệng một câu, dùng lão tử ánh mắt thật tốt biểu tình nhìn chầm chầm Khâu Đầu Hạ. Diệp Trạch Thu vừa thấy hắn bộ dáng kia, chuỗi tay ở hắn miệng vết thương chọc chọc, chờ hắn nhe răng trợn mắt, hướng không lều trại một lóng tay, đi vào nghỉ ngơi. Diệp Trạch Thu tối hôm qua thủ hơn phân nửa đêm, Đổng Hạnh bị thương đều rất sớm lên thế hắn các đêm, hắn trong lòng cảm kích Đổng Hạnh cứu hắn. Lại cảm động Đổng Hạnh thực trượng nghĩa, nhưng xem hắn nữ nhân liền không thể nhịn. Khâu Đầu Hạ cũng đỡ lấy Tôn Cẩm Nhu, hướng Diệp Trạch Thu ngón tay phương hướng kia đỉnh lều trại cách vách lều trại đi, tay triều bọn họ tùy ý vẫy vẫy, nữ đỉnh đầu, nam đỉnh đầu, đừng lãng phí tài nguyên. Đổng Hạnh vẻ mặt tiếc nuối nhìn chính mình bên người ngoan ngoãn chị ưu ưu, vỗ vỗ nàng đầu, đưa đến Tôn Cẩm Nhu nằm xuống lều trại. Tuổi trẻ thiếu nữ vẫn luôn đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ tiến vào lều trại, bị trung niên nam tử cảnh cáo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, túm túm, mới lưu luyến không, rời trở lại chính mình lều trại phía trước. Đổng Hạnh đem dì ưu ưu đưa vào lều trại, còn ngồi xổm nàng bên người, chẳng sợ nàng chỉ là nhìn lều trại một bên đang ngẩn người, hắn cũng xem đến rất có hứng thú, phản phất như thế nào đều xem không đủ nàng. Khâu Đầu Hạ làm Tôn Cẩm Nhu nằm hảo. Chọc chọc nàng rắn chắc băng gạt, cân nhắc muốn hay không cho nàng đổi giường, quay đầu vừa thấy Đổng Hạnh suy ngốc nhìn dì ưu ưu, nữ sinh lều trại, nam sĩ dừng bước, ngươi như thế nào còn ở? Đổng Hạnh lấy lại tinh thần, đang muốn nói chuyện, Diệp Trạch Thu đem một sọt quả táo cùng rau dưa đẩy mạnh lều trại, trên mặt mang theo ôn nhu cười đối Khâu Đầu Hạ nhẹ giọng nói, đồ vật đặt ở các ngươi nơi này, ngươi tùy thời có thể ăn. Đổng Hạnh một bộ ngươi như thế nào không biết xấu hổ tiến vào biểu tình, quay đầu nghiêm trang chỉ lều trại ba nữ nhân, huynh đệ, nữ sinh lều trại, nam sĩ dừng bước, ngươi tiến vào làm gì? Ngươi cũng là nữ. Diệp Trạch Thu trừng hắn liếc mắt một cái, nhanh chóng chuỗi. Tay một trảo, một túm, giống như là xẹt qua gió nhẹ giống nhau, nháy mắt đem hắn túm đi ra ngoài. Lều trại ngoài truyền tới Đổng Hạnh kêu la thanh, ta đi, ngươi đến mức này sao, ngươi, dư lại thanh âm xa đến nghe không rõ. Khâu Đầu Hà cùng Tôn Cẩm Nhu liếc nhau, phục một tiếng cười ra tới. Khâu Đầu Hà đem phóng rau chưa nồi mở ra, lấy ra bên trong tốt dược phẩm, ta cho ngươi đổi dược đi. Tôn Cẩm Nhu liên tục gật đầu, một bộ không được tự nhiên biểu tình vặn vẹo bả vai, nhanh lên cho. Ta đổi, Đổng Hạnh băng bó làm ta thấu bất quá khí. Khâu Đầu Hà buồn cười một tiếng, thế nàng bắt đầu mở ra băng gạc, hắn chính là chúng ta tương lai đội y, tổng yêu cầu điểm kinh nghiệm. Hợp lại ta thành thế hắn gia tăng kinh nghiệm giá trị. Tôn Cẩm Như lẩm bẩm một câu, nhìn mắt Khâu Đầu Hà vai, thương thế của ngươi ra sao? Hắn ngày hôm qua như thế nào bị thương? Khâu Đầu Hà đem tối hôm qua Đổng Hạnh vì cứu bọn họ bị thương sự, kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Tôn Cẩm Như có chút cảm khái cực. Đầu, như vậy xem ra, hắn người này nhìn không đàng hoàng, còn rất trượng nghĩa. Ngươi cảm giác như thế nào? Đau bụng không đau? Khâu Đầu Hạ hỏi chuyện làm Tôn Cẩm Như, nhớ tới chính mình còn có một chỗ ở đổ máu đau, nhớ tới Đổng Hạnh tối hôm qua trào phúng, lại buồn bực chính mình không nên khen ngợi hắn. Chính văn chương 118 thanh tỉnh hai ngày mà thôi như vậy, khó sao Khâu Đầu Hạ thế Tôn Cẩm Như đem dược thay đổi, một lần nữa băng bó một phen, làm Tôn Cẩm Như giúp chính mình nhìn nhìn vai. Thương, còn hảo chẳng sợ ở bể bơi đãi thật lâu. Lại xối mấy trận mưa, vai thương không có cảm nhiễm, cũng không chuyển biến xấu, ngược lại ở dần dần khôi phục. Ta biết ngươi tối hôm qua không ngủ hảo, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tôn Cẩm Như thế Khâu Đầu Hạ cầm quần áo khoác hảo, mỏi mệt đánh cái ngáp, chậm rãi nằm ở túi ngủ. Khâu Đầu Hạ vỗ vỗ dì ưu ưu đầu, thấy nàng an tĩnh nhìn lều trại một bên, nhìn tinh thần sáng láng, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát, ưu ưu đừng chạy loạn. Chị ưu ưu. Không có bất luận cái gì đáp lại, chỉ là đôi mắt tựa hồ đảo qua Khâu Đầu Hạ, phảng phất nghe hiểu nặng lời nói. Tuổi trẻ nữ hài bị trung niên nam tử túm trở về lều trại, không kiên nhẫn trừng mắt nhìn trung niên nữ tử liếc mắt một cái này hảo đi, người đắc tội lợi hại dị năng giả. Trung niên nữ tử có chút ngượng ngùng cười một tiếng, tầm mắt đảo qua lều trại ngoại, ta nào biết đâu rằng, ta còn không phải là vì thế ngươi yếu điểm trái cây. Nói tới đây, thấy tuổi trẻ nữ hài tức giận, trừng mắt chính mình, thanh âm càng ngày càng nhỏ, những cái đó dị năng giả gần nhất liền đến chỗ tuyên dương chính mình nhiều lợi hại, ta như thế nào biết này đàn tiểu thí hài còn có dị năng giả. Tuổi trẻ nữ hài biểu môi, nhìn qua thập phần bất mãn nàng, đảo mắt nhìn, về phía trầm mặt nhìn chậm chậm Khâu Đầu Hạ lều trại nơi trung niên nam nhân, ba, ngươi quản quản ta mẹ ơi. Không có dị năng giả bảo hộ, chúng ta như thế nào đi thủ đô à? Trung niên nam tử trên mặt mang theo không thể tưởng. Tượng, lắc lắc đầu, thấp giọng nỉ non, như thế nào sẽ không phải tưởng đồng? Rõ ràng chính là nàng a. Ngươi đều bao lâu chưa thấy qua nàng lạp? Hơn nữa vừa rồi cái kia rõ ràng là cái nam hài sao? Tuổi trẻ nữ hài không cho là đúng ở bên tai hắn nói một câu. Xoay người ngồi ở lều trại, tùy ý phiên phiên lều trại mì gói cùng bánh quy, tất cả đều là này đó, cũng không mặc khác. Đều ăn nị, phiền đã chết. Khâu Đầu Hạ mới vừa nằm ở túi ngủ, trong đầu có chút mơ hồ, suy nghĩ ban ngày nghỉ ngơi. Trong chốc lát, buổi tối tới gác đêm, làm dịp trạch thu hảo hảo ngủ một đêm. Rốt cuộc hắn cùng Đổng Hạnh, Hạ Thần Đông về sau muốn thay phiên lái xe, bảo trì dư thừa tinh lực thực mấu chốt. Quấy rầy. Một đạo xa lạ giọng nam vang lên, làm Khâu Đầu Hạ mở mắt ra triều lều trại cạnh cửa nhìn lại. Một cái nhìn 21 đến 22 tuổi thanh tú nam nhân chính đem lều trại môn bố vén lên, trên mặt mang theo lễ phép cười, khom người triều nàng cười, thấy nàng nhíu nhíu mày, cô quắc hỏi câu, ta có phải hay không? Tới không phải thời điểm. Có việc sao? Khâu Đầu Hạ không nhớ rõ vừa rồi đám kia xem náo nhiệt quần chúng gặp qua hắn, sắc mặt hơi chút hảo chút. Ta có thể tiến vào sao? Nam nhân tưởng hướng trong đi, lại nhìn nhìn an tĩnh dì ưu ưu cùng nghiêng đi thân ngủ say Tôn Cẩm Như. Khâu Đầu Hạ ngồi dậy, hít sâu một hơi, gãi gãi chính mình tóc ngắn, từ túi ngủ ra tới, triều hắn chỉ lều trại ngoại, khom người ra lều trại. Nam nhân thấy nàng ngủ ở Tôn Cẩm Như bên người, bên kia ra sau ưu ưu, khóe, miệng xẹt qua hiểu rõ ý cười, theo nàng đi đến lều trại một bên. Chuyện gì? Khâu Đầu Hạ quơ quơ đầu, tùm tồn tại chính mình xương cổ, nhún vai, làm thân thể của mình khoan khoái một ít. Ta cũng là dị năng giả. Ta là hỏa hệ. Nam nhân mặt triều nàng duỗi tay ngón tay, mặt trên phục ra một đạo ngọn lửa. Khâu đầu hạ nhìn lướt qua hắn ngón tay, mặt vô biểu tình gật gật đầu. Sau đó đâu? Ta tính toán đi thủ đô, các ngươi đi nơi nào? Nếu các ngươi dị năng giả nhiều, chúng ta có thể kết bạn, trừ bỏ ta, còn có mặt khác hai người cũng là dị năng giả. Nam nhân trên mặt mang theo tự hào, phản phất chính mình thập phần ghê gớm. Khâu đầu hạ đã sớm phát hiện, kỳ thật hiện tại dị năng giả tác dụng không lớn, liền lấy trước mặt vị này hỏa hệ dị năng giả tới nói. Hắn dùng nhiều ít hỏa mới có thể giết chết một con tang thi. Có dị năng còn không bằng lá gan đại người thường, tỉ như Hạ Thần Đông không cần dị năng cũng có thể giết chết tang thi. Chính văn chương 119 không bằng thừa đêm rời đi. Chúng ta không đi thủ đô, hơn nữa thực mau liền rời đi, còn có việc sao? Khâu đầu hạ trắng ra biểu hiện ra không có hứng thú, triều nam nhân tùy ý nhún vai. Nam nhân thấy nàng đối với chính mình dị năng thờ ơ, có chút tức giận hơi hơi ngưng mi, thực mau lại cười nói, ta biết ngươi dị năng rất mạnh. Bất quá tang thi nhiều, vẫn như cũ yêu cầu đồng bạn. Hắn tầm mắt đảo qua Tôn Cẩm Nhu cùng Diệp Trạch Thu mấy người từng người nơi lều trại, ta phát giác ngươi đồng bạn đều bị thương, này thuyết. Minh bọn họ cũng không lợi hại. Chúng ta này nhóm người liền, khâu đầu hà không đợi hắn nói xong, không nhẫn nại vẫy vẫy tay, nghiêng miệng cười, xin lỗi, ta đối với ngươi cùng ngươi đồng bạn cũng chưa hứng thú. Chúng ta cũng không đi thủ đô. Nam nhân còn ý đồ nói cái gì đó, khâu đầu hạ tầm mắt đã nhìn về phía hắn phía sau. Cùng khâu đầu hạ lớn lên có vài phần giống tuổi trẻ nữ hài đứng ở nam, nhân phía sau, nghiêng đầu đánh giá khâu đầu hạ, trên mặt mang theo điềm mỹ tươi cười, nhìn qua. Thập phần kiều tiếu, quấy rầy các ngươi nói chuyện. Nam nhân thấy nàng lớn lên xinh đẹp, tính tình thực tốt lắc đầu, không có, không có. Khâu đầu hạ lại nghiêm trang gật đầu, đúng vậy, ngươi quấy rầy. Bất quá chúng ta đã nói xong rồi. Nói xong lời này, nàng cũng không quay đầu lại xoay người triều lều trại chui vào đi. Nữ hài thấy nàng lý đều không để ý tới chính mình, lập tức rời đi, biểu môi liên thanh kêu, ta tìm ngươi có việc đâu? Muốn gọi ngươi cùng đi thủ đô đâu? Nam nhân vừa nghe, nàng cũng phải đi thủ đô, khóe miệng hơi câu, xoay người vươn ra ngón tay, toát ra ngọn lửa, ngươi cũng tính toán đi thủ đô. Ta là dị năng giả, chúng ta cũng tính toán đi thủ đô. Làm sao vậy? Ta nghe thấy có người tìm ngươi. Tôn Cẩm Nhu ở khâu đầu hạ tiến vào lều trại sau, mơ mơ màng màng quay đầu xem nàng. Khâu đầu hạ lắc lắc đầu, cảm thấy nơi này người sống sót quá nhiều, tổng cảm thấy phiền phức cũng nhiều, còn gặp này thân thể ba ba, có chút bực bội. Ngồi ở Tôn Cẩm Nhu bên người, quan sát kỹ lưỡng nàng sắc mặt, ngươi cảm giác như thế nào? Có thể hành động sao? Ta lại không phải bị trọng thương, đương nhiên có thể hành động, làm sao vậy? Tôn Cẩm Nhu thấy khâu đầu hạ lộ ra loại này dò hỏi biểu tình, ngồi dậy, bày ra một bộ nghiêm túc nghe biểu tình. Khâu đầu hạ thấy nàng sắc mặt cũng không tệ lắm, không có phía trước như vậy tái nhợt, tinh thần nhìn cũng hảo, không bằng chúng ta thừa đêm rời đi đi. Nơi này không thích hợp lâu đãi. Tôn Cẩm Nhu liền như vậy một đốn thời. Giang cùng nàng tiếp xúc, đã cảm giác được nàng không thích cùng người xa lạ giao tiếp, liên tục gật đầu, chúng ta đây cùng Thần Đông bọn họ nói một tiếng đi. Tối hôm qua bọn họ cũng chưa ngủ ngon, làm cho bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát. Chẳng vạn ta lại đi gọi bọn hắn. Khâu đầu hà vỗ vỗ nàng không có bị thương vai, đi xuống đè đè, ngươi cũng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi tối chúng ta xuất phát. Nàng nói xong lời này. Đứng dậy triều lều trại ngoài đi đến, Tôn Cẩm Nhu mới vừa nằm xuống, thấy nàng rời đi, chớp chớp mắt, lại thành thật ngủ đi xuống. Khâu đầu hạ đi ra lều trại, phía trước nam nhân cùng nữ hài không biết khi nào rời đi, trên cỏ người, không phải tụ ở bên nhau trò chuyện cái gì, chính là từng người ngồi ở lều trại. Nàng trước nay đến nơi đây liền phát giác, quân nhân đêm này đó người sống sót tập hợp ở chỗ này. Nhưng tựa hồ vội vàng cứu người, không có nói qua cái gì quy củ, cũng chưa nói một ngày tam cơm những việc này. Này đó người sống sót nhìn qua có. Trước ăn không ngồi rồi, nàng không có biện pháp tưởng tượng ở chỗ này đãi lâu rồi sẽ phát sinh cái gì. Ngươi hảo, các ngươi lớp trưởng Lâm Siêu ở sao? Khâu đầu hạ cấm từ xanh hóa đi đến nhà xưởng đại môn biên, lễ phép dò hỏi thủ vệ quân nhân, tầm mắt đảo qua nhà xưởng ngoài đổ mấy chiếc xe. Bọn họ lại đi ra ngoài sưu tầm người sống sót. Phỏng chừng đêm nay đều sẽ không trở về. Quân nhân thấy nàng tầm mắt không ngừng nhìn quét những cái đó chiếc xe, trên mặt mang theo hiền lành cười, nếu các ngươi phải rời khỏi, nơi này xe đều có thể sử dụng. Bất quá chúng ta không có biện pháp cung cấp xăng. Ta đã biết, cảm ơn. Khâu đầu Hà bất quá là muốn tìm đến Lâm Siêu hỏi một chút, có thể hay không mượn xe, hiện tại nếu có thể trực tiếp lấy xe, chờ chạng vạng chạy lấy người là được. Chính văn chương 120 hư hư thực thực tang thi đột kích Khâu đầu Hạ, ở lều trại tiểu ngủ nửa ngày, giữa trưa ăn điểm quả táo cùng rau dưa, thẳng đến cảm giác được thái dương bắt đầu xuống núi, đi dịp rạch. Thu lều trại đánh thức bọn họ ba người. Đổng Hạnh tối hôm qua cũng không ngủ hảo, đang ngủ ngon lành, bị Khâu đầu Hạ chụp tỉnh khi, cả người đều là mê võng, làm gì? Chúng ta chuẩn bị rời đi đi. Khâu đầu Hạ thấy Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông Đô ngồi dậy, ngồi xổm bọn họ bên ngoài, ngón tay hướng ra phía ngoài chỉ. Rời đi, ngươi không phải nói muốn ở chỗ này đãi hai ngày. Đổng Hạnh xoa xoa đôi mắt, quơ quơ đầu, tựa hồ muốn cho chính mình tỉnh quá thần tới. Diệp Trạch Thu ở nàng nói, chuẩn bị rời đi khi, đã đứng dậy, cải cải tóc mái, đẩy đem đang ngẩn người Hạ Thần Đông. Hạ Thần Đông từ mơ hồ trung lấy lại tinh thần, triều Khâu đầu Hạ gật gật đầu, cũng chuẩn bị đứng dậy. Khâu đầu Hạ không có trả lời Đổng Hạnh nghi vấn, ngồi dậy lập tức ra lều trại, xoay người triều bọn họ ngoắt ngón tay, ý bảo đuổi kịp. Này lại là chơi nào vừa ra? Đổng Hạnh trong miệng ở lẩm bẩm, vẫn như cũ thành thật đứng lên. Diệp Trạch Thu túm đem Hạ Thần Đông, ba người theo thứ tự đi ra lều trại, nếu... Đầu Hạ nói rời đi, chúng ta liền đi bái. Chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Đổng Hạnh biểu môi, lười biếng đánh cái ngáp, tức giận gật đầu, là, đội trưởng đại nhân định đoạt. Khâu đầu Hạ đỡ Tôn Cẩm Nhu, nắm dì ưu, dưới chân đem kia nồi đồ vật một chút đá ra, chờ Diệp Trạch Thu sách lên đồ vật, nhẹ giọng nói, trực tiếp đi là được, bên ngoài có xe. Rốt cuộc làm sao vậy? Ban ngày phát sinh cái gì? Diệp Trạch Thu đem một nồi đồ vật sách hảo, đi ở nàng phía sau, nhẹ giọng dò hỏi, tầm mắt. Đảo qua mặt khác sôi nổi nhìn qua những người đó nhóm. Cũng không có gì, chính là cảm thấy nơi này đời còn không bằng hồi siêu thị. Khâu đầu Hạ mang theo bọn họ hướng ngoài cửa đi đến, hoàn toàn mặc kệ những cái đó đánh giá tầm mắt. Diệp Trạch Thu nhướng mày, quay đầu nhìn mắt những người đó, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, đuổi kịp nàng bước chân. Đoàn người đi ra đại môn, canh gác quân nhân không có giữ lại ý đồ, chỉ là triều bọn họ gật đầu kính chào, trong đó một cái nhắc nhở nói một câu. Buổi tối tiểu tâm một ít. Khâu đầu Hạ triều bọn họ cảm kích cười, tìm một chiếc minibus, có thể tể hạ vài người, trước đem Tôn Cẩm Nhu cùng dì ưu tặng đi lên. Chờ vài người phân biệt lên xe, Hạ Thần Đông ngồi ở phòng điều khiển, Đổng Hạnh ngồi ở ghế phụ. Xe vừa muốn khởi động. Đổng Hạnh tùy ý khắp nơi nhìn quét đôi mắt đột nhiên hơi hơi nheo lại, tựa hồ nhìn thấy gì, lại có chút không xác nhận. Vô tình ngó thấy Khâu đầu Hạ nhẹ giọng hỏi câu, làm sao vậy? Cảm giác tang thi có mục đích. Triều bên này đi tới, rải rác đều ở triều bên này đi. Đổng Hạnh tầm mắt còn ở qua lại nhìn quét. Khâu đầu Hạ khẽ nhíu mày, quét mắt đuôi xe cửa sổ, nơi đó đối mặt nhà xưởng, chẳng lẽ là người quá nhiều, hấp dẫn tang thi. Số lượng không tính nhiều, hẳn là không có việc gì đi. Đổng Hạnh ngữ khí nghe đi lên thật nhẹ nhàng, tựa hồ không có gì vấn đề lớn. Tôn Cẩm Nhu qua lại nhìn bọn họ, nhược nhược hỏi một câu, chúng ta muốn vào đi thông tri bọn họ sao? Nàng vừa dứt lời, nhà xưởng đại môn. Hai bên trên cây phân biệt nhảy xuống lưỡng đạo hắc ảnh, thẳng triều thủ vệ quân nhân mà đi. Nhìn đại môn biên Khâu đầu Hạ mới vừa thấy. Còn không kịp chuỗi tay ngăn cản, càng không kịp hô lên thanh, hai cái quân nhân nháy mắt bị bổ nhào vào trên mặt đất, liên tục hai tiếng kêu rên không có tiếng động. Sẽ leo cây tang thi. Tôn Cẩm Như theo Khâu đầu Hạ tầm mắt cũng thấy được một màn này, trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn. Đi mau, tang thi triều tới. Đổng Hạnh gầm nhẹ một tiếng, phổ Hạ Thần Đông, ý bảo nhanh lên lái xe. Chính văn chương 121 vì cái gì muốn cứu người. Đổng Hạnh cầm nhẹ làm Hạ Thần Đông thu hồi tầm mắt, phản ứng thật mau khởi động chiếc xe, triều hắn ngón tay phương hướng khai đi. Tôn Cẩm Nhu trên mặt mang theo còn không có phản ứng lại đây thần sắc, phát chát xe thuốc đẩy, vỗ ghế dựa, chỉ vào nhà xưởng phương hướng hô to, không thể đi. Bên trong còn có người. Đổng Hạnh đối nàng lời này ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại không ngừng dùng đôi mắt nhìn quét phía trước, vì Hạ Thần Đông chỉ lộ, trong miệng không ngừng thúc giục, nhanh lên, lại nhanh lên, chậm một chút chúng ta đã bị vây quanh. Tôn Cẩm Nhu đáy mắt mang theo kinh hoảng quay đầu tìm kiếm đồng minh, lại phát giác Khâu Đầu Hạ nhìn ngoài cửa sổ, cũng không nói lời nào, Diệp Trạch Thu cúi đầu chơi đầu ngón tay mini mở khóa công cụ. Chị ưu ưu từ trước đến nay là ở nơi nào, tìm xem đến thuận mắt một mặt, liền an tĩnh giống không tồn tại người này giống nhau. Tôn Cẩm Nhu đôi tay gắt cao nắm lấy, Khâu Đầu Hạ cánh tay, đầu hạ. Bên trong còn có rất nhiều người, chúng ta cần thiết quay đầu lại đi cứu bọn họ. Khâu Đầu Hạ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, chậm rãi quay đầu nhìn nàng, ngữ khí thực chân thành, cũng thực ngắn gọn, lấy cái gì cứu. Tôn Cẩm Nhu ngẩn người, nàng đương nhiên biết rất khó cứu, nhưng bên trong không phải còn có mặt khác dị năng giả, bọn họ một đám người đều có dị năng, phối hợp lại ít nhất cũng có thể cứu ra một ít người a. Người dị năng như vậy lợi hại. Ta còn có thể động, Đổng Hạnh hắn có thể nhìn đến như vậy xa, Thần Đông có thể cho tang thi thối lui. Chúng ta có thể cứu không ít người a. Tôn Cẩm Nhu ngữ tóc thực mau, nhìn ra được tới nội tâm thực nôn nóng, thập phần tưởng trở về cứu người. Khâu Đầu Hạ hơi hơi há mồm, đôi mắt quang minh minh âm thầm, kêu Tôn Cẩm Nhu xem không rõ, chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn chằm chằm Khâu Đầu Hạ. Đầu Hạ dị năng còn không có biết rõ ràng phía trước, tốt nhất đừng đa dụng. Ít nhất nhà xưởng chân chính đáng. Giá cứu quân nhân nhóm không ở. Diệp Trạch Thu thanh âm lộ ra một phần lương bạc cùng may mắn. Lời này làm Tôn Cẩm Nhu sụi lơ ở trên chỗ ngồi, đáy mắt có chút mất mát, lại có chút khó hiểu. Một lát nhìn Khâu Đầu Hạ, dùng cầu xin ngữ khí nói, nhưng những cái đó đều là nhân loại a, người sống sót, những cái đó quân nhân dùng mệnh cứu tới người. Chúng ta không nên thế bọn họ bảo hộ sao? Ngươi đương chính mình là cái gì? Thánh mẫu Maria vẫn là thiên sứ. Bảo hộ. Đổng Hạnh lời nói mang theo trào. Phúng, bớt thời giờ phiết đầu nhìn mắt Tôn Cẩm Nhu, cười nhạt một tiếng, đảo qua Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu mặt, thấy bọn họ không có đối chính mình nói toát ra bất luận cái gì bất mãn, vừa lòng nghiêng miệng cười. Hạ Thần Đông nghe Tôn Cẩm Nhu nói, tay ở tay lái thượng tạm dừng một lát. Chờ đợi Diệp Trạch Thu cùng Đổng Hạnh nói xong, không hề do dự, dưới chân càng dùng sức chậm lên chân ga, ta chỉ là không nghĩ, ta, Tôn Cẩm Nhu đầu óc có chút loạn, không biết nên như thế nào hình dung. Chính mình giờ phút này tâm tình, rõ ràng đáp ứng Khâu Đầu Hạ không hề tự tiện làm chủ cứu người, nhưng tâm lý nồng đậm ấy nấy làm nàng đứng ngồi không yên. Chúng ta rõ ràng có thể đi vào thông tri bọn họ chạy mau. Bọn họ có thể chạy trốn a. Tôn Cẩm Nhu buông xuống đầu, thanh âm càng ngày càng nhẹ, có thể thấy được hoàn toàn không có tự tin. Khâu Đầu Hạ hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, khẽ lắc đầu, vỗ vỗ Tôn Cẩm Nhu bả vai, làm người phải hiểu được lượng sức mà đi. Xin lỗi, ta không có. Biện pháp biết rõ không thể vì còn đi vì. Ta phải vì các người an nguy phụ trách. Ngươi cho ta ích kỷ cũng hảo, máu lạnh cũng hảo. Muốn sống ở mặt thế, không ngừng dựa vào chính mình. Cũng muốn dựa đồng bọn, mà không phải dựa người xa lạ. Tôn Cẩm Nhu nghe minh bạch nàng lời nói, biết những người đó chỉ có thể tự cứu, nhưng tâm lý rốt cuộc cảm thấy khó chịu, hung hăng nhắm mắt lại, nhấp miệng gật đầu. Đổng Hạnh vừa nghe Khâu Đầu Hạ nói nhìn phía trước vừa lòng cười, nhẹ giọng phụ họa, chính. Mình không bản lĩnh, cũng đừng tồn tại. Mấy chữ này nói mềm nhẹ, tự lại cắn thực trọng. Lời này làm Tôn Cẩm Nhu thân thể khẽ run lên, nhắm hai mắt nắm thật chặt, hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Chính văn chương 122 những người đó, đều là người giết đi trong xe hậu tòa không khí động lại, chỉ còn lại có Đổng Hạnh, ngồi ở ghế phụ chỉ huy Hạ Thần Đông né qua tang thi đàn, cùng chiếc xe không ngừng phá khai tang thi run rẩy. Ngươi biết chúng ta đi nơi nào? Diệp Trạch Thu nương đèn xe nhìn con đường. Phía trước, thấy thế nào đều không giống như là đi siêu thị lộ. Đổng Hạnh ngẩn người, ha hả cười, quay đầu nhìn bọn họ, mặc kệ đi nơi nào, đến chờ an toàn rồi nói sau. Hạ Thần Đông từ kính chiếu hậu nhìn mắt Diệp Trạch Thu, thấy hắn tầm mắt đang ở chính mình nơi này, chiều hắn cực cực đầu, ý bảo chính mình trong lòng hiểu rõ. Diệp Trạch Thu thấy hắn rõ ràng lộ tuyến cũng không dông dài, Triệu Đổng Hạnh chọn môi cười, ngưỡng ở chỗ tự lưng thượng nhắm mắt dưỡng thần. Chờ tới rồi mục đích địa, ít nhất muốn nghỉ ngơi một đêm mới có thể lên đường, hắn còn phải vì gác đêm dưỡng tinh thần. Khâu Đầu hạ tầm mắt từ Tôn Cẩm Nhu trên người đảo qua, thấy nàng còn có chút ủ rũ cụp đuôi, cũng bất an an ủi, ngược lại nhìn về phía Đổng Hạnh bóng dáng. Ngươi đã sớm thấy tang thi đàn đi. Khâu Đầu hạ ngữ khí thực bình thản, không có chất vấn. Đổng Hạnh biết lời này là đối chính mình nói, chậm rãi quay đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Trầm mặc một lát, không thèm quan tâm nghiêng miệng cười, nhẹ nhàng ứng thanh, đúng vậy. Cái này tự làm Tôn Cẩm Nhu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không thể tin tưởng trừng lớn mắt, ngươi đã sớm thấy. Diệp Trạch Thu hơi hơi trợn mắt. Đôi mắt đúng rồi nhưng cùng không để bụng, hiển nhiên đã sớm nghĩ tới, nhưng hắn cũng không tính toán đi vào cứu đám kia người. Thậm chí ở trong lòng hắn, ẩn ẩn hy vọng kia một nhà ba người liền như vậy chết tương đối hảo, bằng không đối với Khâu Đầu hạ mà nói, bọn họ sẽ là khó chơi phiền toái. Sau đó đâu? Đổng Hạnh không có phản ứng Tôn Cẩm Nhu, ngược lại vẻ mặt bỉ cười nhìn Khâu Đầu hạ, không chút nào lo lắng nàng muốn đem chính mình như thế nào. Khâu Đầu hạ khóe môi hơi kiều, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, ta chỉ là hỏi một chút. Thuận tiện hỏi một chút ngươi, bệnh viện còn thừa người sống sót có phải hay không ngươi chứ? Lời này làm Tôn Cẩm Nhu đôi mắt mở to lớn hơn nữa, qua lại nhìn quét bọn họ, đáy mắt lập lòe khiếp sợ quang mang. Đổng Hạnh trên mặt ý cười không giảm, hơi hơi nheo lại mắt, đánh giá Khâu Đầu hạ, tầm mắt đảo qua an tĩnh dị ưu ưu. Quanh hơi thở hừ nhẹ một tiếng, gật đầu, đối, xem như bị ta giết. Ngươi sẽ sát đồng bạn sao? Khâu Đầu hạ ánh mắt vẫn như cũ trầm tĩnh, không có bất luận cái gì cảm xúc biểu lộ, ngữ khí cũng thực hòa hoãn. Đổng Hạnh tầm mắt từ mấy người bọn họ trên mặt nhất nhất đảo qua, thực khẳng định lắc đầu, ta sẽ không giết đồng bạn. Diệp Trạch Thu ở hắn thừa nhận chính mình giết qua mặt khác. Người sống sót khi... Chữa mày ninh khởi, nhưng xem Khâu Đầu hạ biểu tình cũng không để ý, cổ họng chật chật, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Khâu Đầu hạ ở hắn sau khi trả lời, đứng thẳng người, thò người ra ở trước mặt hắn, mắt sáng như đốt nhìn chậm chậm hắn, ta mặc kệ ngươi quá khứ là như thế nào. Nếu chúng ta hiện tại là đồng bạn, ta không chấp nhận được lừa gạt. Chúng ta mỗi người an toàn đều rất quan trọng, không phải chỉ có ngươi gì ưu ưu quan trọng. Hiểu chưa? Sẽ không có lần sau. Nếu các ngươi nguy hiểm, ta mang theo ưu ưu cũng không thể toàn thân mà lui. Đổng Hạnh không được tự nhiên quay đầu đi, nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí thực nhẹ lại rất kiên quyết. Tôn Cẩm Nhu không hiểu ra sao qua lại nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy chính mình có chút xem không hiểu, giết người Đổng Hạnh. Còn giữ làm cái gì? Khâu Đầu hạ khẽ cười một tiếng, thấy Tôn Cẩm Nhu kia mờ mịt bộ dáng, quay đầu đối nàng nhẹ giọng nói. Liền tính là bệnh viện tâm thần cũng có trực ban nhân viên, nhưng toàn bộ bệnh viện tâm thần chỉ có Đổng Hạnh cùng dị ưu ưu, hơn nữa hắn còn thập phần rõ ràng chỉnh gian bệnh viện chỉ có bọn họ hai. Những người khác có thể đi nơi nào đâu? Nàng nói tới đây, nhìn về phía Đổng Hạnh bóng dáng, khóe miệng hơi nghiêng, không phải chạy chính là bị người uy tang thi. Rõ ràng ra tới thấy tang thi đằng lại không nói. Bất quá là hy vọng ưu ưu lên xe, sau đó lại nói tang thi đàn tới. Bất quá là sợ chúng ta quay lại đầu cứu người thôi. Tôn Cẩm Nhu bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt mang. Theo kinh ngạc nhìn về phía Đổng Hạnh bóng dáng, lấy lòng lại ở khẽ run sợ hãi, người như vậy cũng muốn đương đồng bạn sao? Chính văn chương 123 ta không để bụng các ngươi là người nào không? Đầu hạ dễ dàng nhìn ra Tôn Cẩm Nhu, đối với Đổng Hạnh sợ hãi, đem nàng bả vai ôm. Hướng chính mình trong lòng ngực mang, thập phần quen thuộc ở nàng bên tai nhẹ giọng hỏi, ngươi sợ? Tôn Cẩm Nhu nuốt nuốt nước miếng, quét mắt Đổng Hạnh bóng dáng, thành thật cật cật đầu. Khâu Đầu hạ khẽ cười một tiếng, nhìn về phía bên người nàng dì ưu ưu, chỉ vào nàng đối Tôn Cẩm Nhu nhẹ giọng nói, trên đời này nhất không đáng sợ chính là, có nhược điểm người. Nhược điểm của hắn ở chỗ này, ngươi chỉ cần không chạm vào hắn ưu ưu, có thể tùy ý sai sự hắn. Tôn Cẩm Nhu ánh mắt mang theo sợ hãi, tầm mắt thấy an tĩnh dị ưu ưu, dần dần chuyển thành thương hại, nhưng rốt cuộc cùng Đổng Hạnh không phải một đường, thanh tế ngữ ta đều có thể nghe rõ, huống chi ngươi thanh âm cũng không nhỏ. Đổng Hạnh xoa xoa vành tai, vẻ mặt vô ngữ ngó mắt Khâu Đầu Hạ. Này không phải làm cho bọn họ rõ ràng ngươi là người nào sao? Chúng ta về sau ít nhất muốn đồng hành thật lâu, không thể tín nhiệm lẫn nhau, còn không bằng tan vỡ. Khâu Đầu Hạ ngữ khí thực tùy ý, phản phất đối với tan vỡ việc này cũng không để ý. Tôn Cẩm Du mấy ngày nay cùng nàng cùng Diệp Trạch Thu ở chung, lại cảm thấy bọn họ thực đáng tin cậy, vừa nghe lời này, vẻ mặt khẩn trương lắc đầu, không tiêu tan hỏa. Ta tin Đổng Hạnh. Đừng, ngươi nhưng đừng tin ta. Đổng Hạnh cũng không quay đầu lại, nhìn ngoài cửa sổ, tùy ý triều hậu tòa phương hướng vẫy vẫy tay, ta trước nói sáng tỏ, ta không phải khét hiện ra. Đối với mặt thế đã đến, ta mừng rỡ như điên đâu. Tôn Cẩm Nhu cho rằng hắn là đang nói mát, phóng như thanh âm liên thanh nói, ta biết mặt thế tới, rất nhiều đều thay đổi. Chúng ta đều phải một lần nữa thích ứng, phía trước là, ta không tốt, ta không nên cưỡng cầu các ngươi, nàng còn chưa nói xong, Khâu Đầu Hạ đè lại nàng đầu vai, ý bảo đừng nói nữa, chọn môi cười nhìn về phía Đổng Hạnh bóng dáng, hắn nói không phải nói mát. Hắn thực hưởng thụ mặt thế, cho nên, chúng ta yêu cầu hắn như vậy đồng bạn. Ít nhất yêu cầu giết người thời điểm, không cần ô uế tay mình. Diệp Trạch Thu cười khẽ lên, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, ăn ý cười. Đổng Hạnh đầy mặt khó chịu quay đầu nhìn bọn họ, các ngươi muốn lợi dụng ta, có thể hay không sau lưng thảo luận thương lượng. Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu ăn ý 10 phần lại lần nữa liếc nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, trăm miệng một lời nói, không thể. Tôn Cẩm Như nở nụ cười. Cái gì phức tạp cảm xúc đều cười tan, hết sâu một hơi, gật gật đầu, ta về sau sẽ thành thật nghe lời, sẽ không lại lung tung yêu cầu cái gì. Khâu Đầu Hạ xoa xoa nàng tóc, chỉ chỗ tựa lưng, ngươi thương không hảo, nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát đi. Tôn Cẩm Nhu, vẻ mặt thành thật gật gật đầu, lưng dựa đang ngồi ghế, đôi mắt còn không có nhắm lại, lại nhìn về phía Đổng Hạnh bóng dáng, ta biết ngươi không phải người xấu. Ngươi tối hôm qua còn cứu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu, ngươi giết người nhất định có nguyên nhân. Ta tin tưởng ngươi. Đổng Hạnh cúi đầu tự giễu cười cười, tùy ý triều nàng vẫy vẫy tay, ngươi liền như vậy cho rằng đi. Khâu Đầu Hạ biết Tôn Cẩm Nhu là cái đơn thuần thiện lương người, mà Đổng Hạnh là cái không để bụng đạo đức trói buộc. Người, mà nàng chính mình chỉ quan tâm chính mình để ý người hay không tồn tại. Như vậy một đám người ở bên nhau, khó tránh khỏi sẽ ra vấn đề. Hiện tại đem lời nói làm rõ, làm đại gia biết lẫn nhau là cái người nào, tổng so có một ngày đột nhiên phát giác vô pháp tiếp thu hảo. Nếu Tôn Cẩm Nhu trong lòng nắm chắc, nàng cũng không cần phải nói cái gì, nhìn về phía trước lộ, thần đông, chúng ta còn cần bao lâu mới có thể đến. Mấy ngày nay cũng chưa ăn được ngủ ngon, nếu siêu thị không bị những người khác chiếm lĩnh, bọn họ không chuẩn còn có thể đi siêu thị hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Hạ Thần Đông một tay nắm lấy tay lái, chuỗi tay so cái nhị, ý bảo đại khái còn có 2 giờ. Được rồi, chúng ta đều an tĩnh một lát, làm Thần Đông chuyên tâm lái xe đi. Khâu Đầu Hạ yêu thương sờ sờ dì ưu ưu phát đỉnh, thấy nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn chính mình, không có biểu tình, lại có thể từ đáy mắt nhìn ra một tia thân mật, triều nàng cười cười. Chính văn chương 124 rốt cuộc có thể hảo. Hảo nghỉ ngơi Khâu Đầu Hạ mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi tốt. Ở trên xe ngủ cật, cảm giác được xe dừng lại, mở mắt ra, tới rồi. Phía trước có cái siêu thị, bên trong có tang thi. Đồ vật đều bị quét hết. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Đổng Hạnh nhìn phía bên phải phía trước, trên mặt mang theo khó hiểu. Khâu Đầu Hạ quơ quơ đầu, hoạt động một chút xương cổ, nhẹ giọng hỏi, tang thi nhiều sao? Ba con, cũng không biết ở lắc lư cái gì. Đổng Hạnh nói xong lời này, quan tâm quay đầu lại. Nhìn mắt chị ưu ưu, phát giác nàng an tĩnh tựa lưng vào ghế ngồi ngủ rồi, khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Khâu Đầu Hạ vỗ vỗ bên người ngủ say Tôn Cẩm Nhu, nhìn mắt hậu tòa mở mắt ra triều chính mình cười Diệp Trạch Thu, ta cùng Đổng Hạnh đi xuống giải quyết tang thi, các ngươi trong chốc lát xuống dưới. Diệp Trạch Thu đứng dậy, tay mới vừa đáp ở lưng ghế thượng muốn nói lời nói, Khâu Đầu Hạ triều hắn lắc đầu, siêu thị cửa mở ra. Không cần ngươi mở cửa, ngươi xem điểm bọn họ đi sát. Tang thi, một xe người dư lại có thể kêu to liền Tôn Cẩm Nhu cùng Diệp Trạch Thu, Tôn Cẩm Nhu giờ phút này còn ở ngủ, Diệp Trạch Thu nhất định phải thủ dư lại vài người. Hắn thực mau phản ứng lại đây Khâu Đầu Hạ ý tứ, cực cực đầu, triều nàng ôm nhu cười, chuỗi tay xoa xoa nàng tóc ngắn, cẩn thận một chút. Khâu Đầu Hạ bị hắn như vậy thân mật phút phát đỉnh, trong lòng ấm áp, trên mặt lại không tỏ vẻ ra tới, triều hắn cực cực đầu, xuống xe. Ta phụ trách khống chế tang thi, ngươi phụ trách bạo. Đậu. Khâu Đầu Hạ đi theo Đổng Hạnh bước chân triều sư thị đi, trước mắt một mảnh ánh sáng nhu hòa cũng nhìn không ra hắn hay không cầm vũ khí, ngươi dùng cái gì sát tang thi. Cờ lê, cái này. Đổng Hạnh nâng lên tay phải nắm chặt đồ vật quay đầu triều nàng quơ quơ, thấy nàng gật đầu xác nhận, lại ở không trung múa may hai hạ, phản phất ở thí nghiệm nó trọng lượng. Ngươi thật đúng là, vũ khí tùy ý không mở. Khâu Đầu Hạ biết hắn cầm vũ khí, buồn cười một tiếng, đi ở hắn bên người. Hai, người đi bước một triều siêu thị mà đi, Khâu Đầu Hạ, trong mắt chỉ có thể thấy siêu thị đại khái hình dáng cùng tang thi màu xám quang tia. Đổng Hạnh lại giống như là ở ban ngày giống nhau, đi thật nhẹ nhàng, thẳng đến tang thi đình chỉ chu đảng tạm dừng tại chỗ, chậm rãi xoay người, xem ra phát hiện chúng ta. Ngươi có thể một lần khống chế ba cái. Ta có thể một lần khống chế ba cái, ngươi có thể một lần xử lý ba cái sao? Thời gian kéo lâu lắm, ta dị năng chịu đựng không nổi. Đổng Hạnh nhìn, tang thi xoay người triều bọn họ hai người đi tới, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn, vậy chờ chúng nó càng gần một chút, ngươi ra tay, ta ra tay tàn nhẫn. Khâu Đầu Hạ phục một tiếng vui vẻ, cảm thấy Đổng Hạnh thật là có vài phần ý tứ, hảo. Hai người phối hợp không phải lần đầu tiên, tang thi đi mau đến hai người trước mặt, Khâu Đầu Hạ chuỗi tay, túm chặt ba con tang thi quang tia, Đổng Hạnh phản ứng thực mau, vừa thấy tang thi bất động. Xông lên đi kén cờ lê, không lưu tình chút nào, một chút lại một chút, vài cái liền đem ba con tang thi toàn bộ giải quyết. Khâu Đầu Hạ thấy hắn đem tang thi thi thể kéo động đến một bên, đi đến cửa xe biên gõ gõ cửa sổ xe, xuống xe đi theo ta đi. Nàng một tay nắm dì ưu ưu, một tay nắm Tôn Cẩm Nhu, đưa bọn họ một đám người đưa tới hỗn độn siêu thị. Đổng Hạnh sớm đem tang thi rửa sạch rớt, đem trên xe đồ vật ôm vào trong ngực, đi theo bọn họ phía sau. Đình điện, siêu thị có thể hay không thực buồn. Chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm sao? Tôn Cẩm Nhu trong mắt một mảnh hắc ám, cái gì đều nhìn không tới cảm giác thật không xong. Có đèn pin, ngài buồn nói có thể đem cửa cuốn khai điều phùng, các ngươi ngủ ta gác đêm là được. Đổng Hạnh ôm đồ vật lướt qua các nàng một đám người, đem đèn pin vặn ra thế bọn họ chiếu lộ. Này săn sóc hành vi làm Tôn Cẩm Nhu triều hắn cảm kích cười, buông ra Khâu Đầu Hạ tay đi vào siêu thị, hít sâu một hơi, không biết vì cái gì, nơi này cư nhiên làm ta có gia cảm giác. Chính văn chương 125 nhà của chúng ta. Đường Đổng Hạnh chính đem bên người tiểu kệ để hàng nâng chạy tới, đem đèn pin bày biện hảo, vừa nghe Tôn Cẩm Nhu lời này, nhìn chung quanh siêu thị một vòng, nhà ngươi thật đại. Tôn Cẩm Nhu bị hắn nói một ngạnh, lập tức chừa ven tường ngồi xuống, trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi không hiểu. Đổng Hạnh đương nhiên không hiểu nơi này đối với Tôn Cẩm Nhu ý nghĩa. Nàng ở chỗ này gặp Hạ Thần Đông, còn gặp Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu. Nơi này không chỉ có là nàng tân bắt đầu, càng là trốn. Tránh mấy ngày như da giống nhau an toàn tồn tại. Ta hiểu ngươi làm gì? Liền ngươi này mạch não, ta nếu hiểu, sớm đã chết. Đổng Hạnh nhìn ra tới nàng là cái mềm lòng gia hỏa, cũng nhất khinh thường còn muốn thời khắc nghĩ người khác người. Đều lúc này, không nhiều lắm ngẫm lại chính mình như thế nào sống sót, còn có nhàn tâm quản người khác. Các ngươi hai đây là nhìn vừa mắt. Mỗi ngày xảo hai câu mới có thể thần thanh khí sảng. Diệp Trạch Thu nương đèn pin quang đem chung quanh rửa sạch. Một phen, bọn họ rời đi thời điểm siêu thị còn có chút hàng hóa, một chiếc xe nhưng trang không dưới toàn bộ siêu thị đồ vật. Hiện tại siêu thị trừ bỏ bị đẩy ngã kệ để hàng, trống rỗng một mảnh, cái gì đều không dư thừa hạ, cơ hồ có thể xưng là bị thổi quét không còn. Xem ra rất nhiều người đều thích này không cần trả tiền mua sắm phương thức. Nàng đừng gây chuyện ta liền thật sự thần thanh khí sảng. Đổng Hạnh tùy ý hồi một câu miệng, rốt cuộc không dám chọc Diệp Trạch Thu, nắm dì ưu ưu đi. Đến ven tường, làm nàng ngồi xuống. Khâu Đầu Hạ thấy bọn họ đều dựa vào ven tường nghỉ ngơi lên, triều Đổng Hạnh ngoắc ngón tay, cùng ta ra tới một chuyến. Đổng Hạnh đang muốn hỏi bọn hắn một hai phải tới cái này, hai bàn tay trắng siêu thị làm cái gì, thấy nàng tiếp đón chính mình, không hiểu ra sao ngửa đầu nhìn nàng, đi nơi nào. Ngươi thượng VKC cũng muốn ta bồi. Khi nói chuyện tầm mắt đảo qua Diệp Trạch Thu, Khâu Đầu Hạ cười như không cười nhìn chậm chậm hắn, chậm rãi triều dị ưu ưu vương. Tay, một bộ uy hiếp bộ dáng, làm hắn lập tức đứng lên, trong miệng còn ở lẩm bẩm, không phải đồng bạn. Có như vậy trắng trợn táo bạo uy hiếp người sao? Ta còn không phải là sao? Khâu Đầu Hạ ngữ khí nhẹ nhàng thuận miệng hồi một câu, xoay người hướng cửa đi, Đổng Hạnh mắt trợn trắng, bất đắc chỉ đuổi kịp. Diệp Trạch Thu biết nàng lo lắng giấu, ở siêu thị mặt sau kia chiếc chứa đầy vật tư xe, cũng không ngăn cản, ngồi ở Hạ Thần Đông bên người, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Phía trước đi vào, nơi này, chính là từ trong bóng tối phục ra không ít tang thi, ai biết có thể hay không có mặt khác tang thi đang ở tới trên đường. Nghĩ đến vừa rồi siêu thị thời điểm, nhịn không được khóe miệng thượng kiều, Khâu Đầu Hạ dự kiến trước hiện tại tới xem, thật là quá sáng suốt. Nếu bọn họ mang theo vật tư tràn đầy xe đi tiệm thuốc, hiện tại liền cùng này gian siêu thị giống nhau, cái gì cũng chưa. Ngươi kêu ta ra tới rốt cuộc làm gì? Đổng Hạnh đi theo Khâu Đầu Hạ phía sau, cũng không biết nàng. Đến tột cùng muốn làm cái gì, chỉ có thể thành thật đi theo nàng hướng siêu thị mặt sau đi. Khâu Đầu Hạ hơi phiết đầu liếc hắn một cái, ngươi sợ ta làm điểm cái gì? Đổng Hạnh vô ngữ nhìn nàng, thành thật lắc đầu. Thật cũng không phải, ngươi cái gì đều không nói, lòng ta không đế. Lười đến giải thích, mệt. Khâu Đầu Hạ muốn nói cho chính hắn tìm kiếm xe, còn muốn giải thích một phen vì cái gì sẽ có này xe, tốn nhiều sự. Đổng Hạnh bị nàng lời này nói một ngạnh, đang chuẩn bị tiếp tục cầu. Giải thích, trong tầm mắt đã xuất hiện một chiếc xe, chẳng sợ bị rất nhiều màu đen túi đựng rác che chở. Nếu không phải tối hôm qua kia tràn mưa to. Phỏng chừng ai thấy, đều sẽ cho rằng đây là một đống rác rưởi sơn, nhưng mưa to ướt át làm túi đựng rác đem xe hình dáng câu họa ra tới. Đây là nhà của chúng ta đương. Khâu Đầu Hạ xoay người triều hắn chọn môi cười, trên mặt mang theo thần bí ý cười. Chính văn chương 126 trở về thành phố Đông Hà làm cái gì? Đổng Hạnh đáy mắt mang theo kinh. Ngạc triều Khâu Đầu Hạ trợn to mắt, đặc biệt là nàng mở cửa xe. Làm hắn thấy xe hậu tòa chất đầy đồ vật, liền miệng đều mở to. Cuối cùng không cần lo lắng hôm nay muốn đói bụng. Ta không yêu ăn quả táo, càng không yêu ăn sống thức ăn chay. Đổng Hạnh theo nàng tiến đến trong xe, qua lại nhìn quét trong xe đồ vật. Lấy điểm đồ vật đi vào cho bọn hắn. Ngày mai chúng ta đến lại tìm chiếc xe, đại điểm xe. Này chiếc xe phóng đầy đồ vật ngồi không dưới chúng ta 6 người. Khâu Đầu Hạ biên nói. Chuyện biên từ hậu tòa cầm lấy 6 bình thủy. Đi theo ngươi hỗn quả nhiên không sai, ta ánh mắt thật tốt. Đổng Hạnh nhìn qua có chút giàu chạc đắc ý, bế lên mấy bao bánh quy còn cầm một túi dăm bông cùng 2 bình trái cây đồ hộp. Khâu Đầu Hạ đem ghế điều khiển cắm chìa khóa gỡ xuống tới, may mắn chính mình không tùy thời mang theo này chiếc xe chìa khóa. Chỉ là đáng tiếc tiệm thuốc tìm dược phẩm, tất cả đều không có. Phía trước trong xe cũng có chút thức ăn nước uống, tất cả đều bị siêu thị. Đám kia người lục soát đi rồi. Đổng Hạnh ôm đồ vật, vẻ mặt hưng phấn đi ở nàng bên cạnh người, trong miệng còn ở tính toán, chúng ta đích xác đến tìm chiếc đại điểm xe, tốt nhất rắn chắc điểm, không háo chu, loại này xe việc giả quá háo chu. Khâu Đầu Hạ còn không có đáp lại hắn, hắn lại bắt đầu tiếp tục tự quyết định. Bất quá trong xe đồ vật cũng không đủ chống đỡ chúng ta quá nhiều thời gian, còn phải không ngừng bù cấp. Đúng rồi, tốt nhất tìm chút giả ngoại lều trại, vũ khí này đó rất nhiều. Đồ vật chúng ta đều đến chuẩn bị. Đổng Hạnh đây là lần đầu tiên thể hiện rồi chính mình giống như quản gia tính chất đặc biệt, ngươi nghĩ kỹ rồi tới rồi thành phố Đông Hà làm sao bây giờ sao? Nơi đó có thực an toàn địa phương. Đáng giá ngươi đài thật xa chạy tới. Khâu Đầu Hạ nguyên bản đang nghe hắn nói chuyện, yên lặng gật đầu, đích xác rất nhiều giả ngoại vật phẩm yêu cầu chuẩn bị lên, bọn họ nếu muốn vẫn luôn lên đường, đại khái là yêu cầu cắm trại. Như bây giờ tình hình giao thông cao, tốc trên đường không nhất định có thể thẳng đường, phỏng chừng muốn đường vòng đi trước thành phố Đông Hà, kia cũng không phải là mặt thế trước mấy chục tiếng đồng hồ. Không chuẩn sẽ là mấy ngày hoặc là hơn 10 ngày, nếu gặp được cái gì ngoài ý muốn. Có lẽ còn sẽ càng lâu, huống chi hiện tại không bằng từ trước như vậy tiện lợi, mạng thế giới thương phẩm đều miễn phí, nhưng trong chữ viên lại là lợi hại tang thi, mênh mông các tang thi. Nghe được hắn dò hỏi, thân thể hơi cứng còng một lát, bước chân gia tốc vài bước, đi ở hắn phía trước. Nàng mục tiêu là đến thành phố Đông Hà tìm được cha mẹ, xác nhận bọn họ an toàn, chính là tìm được về sau có thể làm cái gì đâu. Thân thể này không phải chính mình, thân thể của mình là người khác, nàng cũng chưa tưởng hảo tìm được cha mẹ lúc sau nên làm cái gì. Tìm lớn hơn một chút rắn chắc trên xe chạy đi đâu tìm. Thành thị khẳng định bị tang thi vây quanh, có điểm khó khăn. Khâu đầu hạ tách ra đề tài, quay đầu lại xem xét mắt Đổng Hạnh. Lòng tràn đầy tính toán Đổng Hạnh không có phát giác nàng một lát dị thường, ngược lại theo nàng lời nói phụ họa cật đầu, là có chút khó khăn. Bất quá có ta dị năng ở cuối cùng có thể giảm bớt điểm khó khăn. Ngươi dị năng vẫn luôn sử dụng sẽ không cảm thấy mệt sao? Khâu đầu hạ cảm thấy rất tò mò, Tôn Cẩm Nhu cùng Hạ Thần Đông, Diệp Trạch Thu sử dụng dị năng đều thực bình thường. Vì cái gì chỉ có nàng dùng dị năng tổng hội cảm thấy đầu váng mắt hoa? Đây là dị năng tự mang dị thường, vẫn là bởi vì này. Thân thể không phải nàng chính mình mà tạo thành. Đổng Hạnh nhớ tới nàng sử dụng dị năng sau bộ dáng, nhìn qua thực suy yếu, đánh giá nàng một phen, ta dùng dị năng không có gì đặc thù cảm giác. Khâu đầu hạ có chút không nghĩ ra chính mình tại sao lại như vậy. Bất quá dị năng xuất hiện đã thực không thể tưởng tượng, không hiểu đồ vật lại tưởng cũng vô dụng, không bằng thuận theo tự nhiên hảo. Chính văn chương 127 an tĩnh một đêm khâu đầu hạ cùng Đổng Hạnh, đem đồ vật lấy về siêu thị, đem cửa cuốn kéo xuống tới, để lại một cái vùng thông khí. Mùa hạ trống vắng siêu thị, trải qua mưa to sau mát mẻ còn tính hảo, cũng không có trong tưởng tượng cái loại này oi bức, ngược lại có một loài yên tĩnh an toàn cảm giác. Tôn Cẩm Như vừa nhìn thấy bọn họ hai người trong tay cầm đồ vật đi vào tới, kinh hỉ hồ hô một tiếng, rốt cuộc có ăn. Kêu xong mới ý thức được hiện tại là buổi tối, khắp nơi đều thực an tĩnh, quá lớn thanh dễ dàng đưa tới tang thi, chạy nhanh bưng kính miệng. Đổng Hạnh đang chuẩn bị cảnh cáo trường nàng liếc mắt một cái, thấy nàng tự giác bưng kính miệng, vô ngữ lắc đầu, dẫn đầu đem trái cây đồ hộp cùng bánh quy đặt ở chị ưu ưu trước mặt, mới đưa mặt khác đồ vật phân phát cho những người khác. Khâu đầu hạ thấy hắn luôn là chị ưu ưu tối thượng. Cũng chưa nói cái gì, chỉ là cùng Diệp Trạch Thu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trao đổi cái ánh mắt. Chỉ là mấy ngày ở chung hai người đã có ăn ý, có thể minh bạch nhìn ra lẫn nhau. Trong ánh mắt lộ ra tin tức, Đổng Hạnh gia hỏa này còn phải mài dũa. Đồ vật đều ở. Diệp Trạch Thu sợ nàng mệt, sớm tại nàng tiến vào khi đã đứng dậy tiếp nhận nàng trong tay thủy, phân phát cho mọi người. Khâu đầu hạ ngồi ở Tôn Cẩm Như bên người, hít sâu một hơi, rốt cuộc cảm thấy trong lòng kiên định một ít, đồ vật đều còn ở, bất quá, ngày mai phải nghĩ biện pháp tìm chiếc xe ngựa. Là hẳn là tìm chiếc xe ngựa. Chúng ta muốn chuẩn bị đồ vật nhiều. Diệp Trạch Thu ngồi ở một khác mặt ven. Tường, Hạ Thần Đông bên cạnh, triều nàng cười. Ngươi lời này thâm nhập lòng ta. Muốn tìm đồ vật nhiều, tốt nhất đêm nay thương lượng một chút. Đổng Hạnh chính lao lực mở ra trái cây đồ hộp, khai nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc mở ra trái cây đồ hộp, hô khẩu khí, đang muốn đưa cho chị ưu ưu, dư quan ngó thấy khâu đầu hạ chính cười như không cười nhìn chằm chằm chính mình, triều nàng cười mỉa cười, đem đồ hộp đưa qua đi, nếu không, các ngươi ăn trước. Khâu đầu hạ còn không có mở miệng, Tôn Cẩm Như không chút khách khí nhận lấy, cuối cùng minh bạch chiếu cố người bệnh. Đổng Hạnh thấy nàng lấy đi. Cũng không hé răng, tiếp tục mở ra đệ nhị vại, trong miệng còn ở lẩm bẩm, ta dám không chiếu cố người bệnh sao? Tôn Cẩm Như tiếp nhận trái cây đồ hộp, trước tiên đưa cho khâu đầu hạ, thấy nàng lắc đầu, tả hữu nhìn xung quanh ý đồ tìm đồ vật lấy ra tới đút cho nàng. Nàng tìm kiếm thời điểm, Diệp Trạch Thu đi tới, đem mở khóa công cụ ở trên người xoa xoa, lập tức cắm khởi một khối, đưa cho khâu đầu hạ. Khâu đầu hạ mới vừa xé mở bánh quy, ngẩng đầu nhìn hắn không có há mồm. Diệp Trạch Thu nhìn nhìn trong tay trái cây, ngồi ở nàng bên người, lại triều miệng nàng biên đệ, ngại dơ. Hỏi xong sau ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, nếu không ta trước dùng miệng tiêu tiêu độc, dùng miệng đút cho ngươi. Tôn Cẩm Như liền ngồi ở bọn họ bên người, vừa nghe lời này, buồn cười một tiếng, chạy nhanh che miệng lại. Nhìn chung quanh phảng phất chính mình không tồn tại giống nhau, Khâu đầu hạ, bất đắc chỉ nhìn mắt Diệp Trạch Thu, lại nhìn nhìn trong tay hắn trái cây, cúi đầu cắn một ngụm. Diệp Trạch Thu thấy nàng rốt cuộc mở miệng ăn, ở bên kia cắn một ngụm, lại đưa cho nàng. Tôn Cẩm Như lao lực xé mở bánh quy đóng gói, phe phẩy đầu, tấm tắc, tú ân ái a. So súng thương còn lệnh người tuyệt vọng. Có tính tình ngươi tìm một cái cũng tú bái. Đổng Hạnh Triều nặng làm mặt quỷ, đầu triều Hạ Thần Đông phương hướng chơ chơ lên. Tôn Cẩm Nhu nhìn mắt chuyên tâm ăn bánh quy Hạ Thần Đông. Hung hăng trường mắt nhìn Đổng Hạnh liếc mắt một cái, đem trong tay bánh quy bỏ vào trong miệng, dùng sức một nhai, giống như là ở cặm rớt Đổng Hạnh giống nhau. Khâu đầu Hạ nguyên bản là cái có rất nhỏ thói ở sạch người, nhưng cùng Diệp Trạch Thu một người một ngụm phân ăn đồ vật không có nửa phần không khỏe, tầm mắt đảo qua hắn tuấn mỹ khuôn mặt. Tổng cảm thấy chính mình có chút thua thiệt hắn. Vĩnh viễn không thể đáp lại cảm tình, nàng lại có thể làm cái gì? Chính văn chương 128 lại bắt đầu. Náo nhiệt một ngày Khâu đầu Hạ đoàn người ăn uống no đủ, từng người thỏa mãn trường hôn một tiếng, có một loại sống lại cảm giác. Ta các đêm, các ngươi ngủ đi. Đổng Hạnh biết Diệp Trạch Thu tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, cũng biết Hạ Thần Đông sẽ không nói, các đêm vẫn là hắn nhất thích hợp. Khi trước từng người nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta thương lượng Hạ yêu cầu chuẩn bị đồ vật, cùng đi nơi nào tìm kiếm. Khâu đầu Hạ xác thật cũng mệt mỏi, chừa ở ven tường chuẩn bị ngủ. Diệp Trạch Thu sơ, tay đem nàng đầu hướng đầu vai của chính mình ấn xuống đi, không nói gì, lại không tiếng động ý bảo nàng ở chính mình trên vai ngủ. Khâu đầu Hạ nghe thấy Đổng Hạnh buồn tiếng cười, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chưa qua ngó mắt Diệp Trạch Thu. Khẽ cười một tiếng, cũng không cự tuyệt, dựa vào đầu vai hắn nhắm lại mắt. Cứ như vậy đi, cũng khá tốt, làm lẫn nhau dựa vào đồng bọn hảo. Sáng sớm có quan từ siêu thị cửa cuốn khe hở gian thấu tiếng siêu thị, ấm áp dương quang một chút hướng trong. Lan tràn, cảm giác được ánh sáng Khâu đầu Hạ mở mắt ra, lúc này mới phát giác chính mình ngủ ở Diệp Trạch Thu trên đùi, chính lấy một cái ái mùi tư thế kề sát hắn. Mới vừa động đậy thân thể chuẩn bị rời đi, Diệp Trạch Thu mở mắt ra, cúi đầu mỉm cười nhìn chậm chậm nàng, tay mềm nhẹ khẩy nàng tóc ngắn, thanh âm thật ôn như, tỉnh ngủ. Khâu đầu Hạ chống ở mặt đất đứng dậy, tả hữu nhìn nhìn, Đổng Hạnh ngồi ở siêu thị cạnh cửa, đầu ở đi xuống điểm, nhìn qua như là mơ màng sắp ngủ trung. Hạ Thần, đông một bộ thanh tĩnh bộ dáng, đang xem bọn họ hành động mỉm cười. Tôn Cẩm Nhu dựa vào ven tường, hơi hơi há mộng còn ở ngủ, chị ưu ưu đầu dựa vào ven tường, ngủ thật sự an tĩnh. Khâu đầu Hạ không biết khi nào nằm nghiêng ở Diệp Trạch Thu trên đùi, nhưng cả đêm trên sàn nhà ngủ, cả người đều cảm giác cứng đờ. Mới vừa đứng lên hoạt động xương cổ cùng thân thể, Đổng Hạnh đột nhiên ngẩng đầu, đứng dậy nhìn về phía nàng, tỉnh ngủ. Khi nói chuyện còn ngáp dài, chúng ta đi lấy chút đồ ăn đương. Bữa sáng, sau đó chuẩn bị xuất phát. Khâu đầu Hạ thấy còn lại mấy người đôi mắt đều ở khẽ run, nhìn dáng vẻ là mau tỉnh, cúi người đi kéo siêu thị cửa cuốn. Rầm thanh âm cùng ánh mặt trời hoàn toàn thấu nhập, làm nhắm mắt lại mấy người sôi nổi mở mắt ra, từng người chửi thân thể. Chúng ta đi lấy ăn. Các ngươi đi WC rửa mặt, chuẩn bị xuất phát. Khâu đầu Hạ triều bọn họ phân phó một tiếng, chuẩn bị cùng Đổng Hạnh đi trong xe lấy đồ vật. Đổng Hạnh vẫn đứng ở tại chỗ nhìn nơi xa, mày nhăn. Lại, làm sao vậy? Có chiếc xe buýt. Đổng Hạnh quay đầu nhìn nàng, biểu tình ngưng trọng, này phụ cận có phải hay không chỉ có này một cái trạm xăng dầu? Tựa hồ là, xem ra là hướng tới chúng ta tới. Khâu đầu Hạ theo hắn vừa rồi xem phương hướng xem qua đi, cái gì cũng chưa nhìn đến, chúng ta đây chạy nhanh đi. Nói xong lời này nàng thân thể dừng lại. Tối hôm qua tới khi minibus vì lao ra tang thi đàn, bị va chạm không sai biệt lắm. Hiện tại dư lại có thể dùng xe, hoàn toàn ngồi. Không dưới, trừ phi vứt bỏ bộ phận vật tư. Mà phía trước siêu thị phụ cận xe không phải không có, chính là hủy hoại. Đổng Hạnh cũng nghĩ đến điểm này, tầm mắt nhìn chậm chậm cái kia phương hướng, nhẹ giọng dò hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ bọn họ rời đi vẫn là. Chạy nhanh lấy vài thứ ăn trước. Chờ bọn họ rời đi chúng ta lại đi. Khâu đầu Hạ không biết xe buýt thường có bao nhiêu người, nhưng nếu là một chiếc xe buýt, chỉ sợ người không ít. Hiện tại bọn họ một đám người đều quải thải. Không thể để cho người khác phát hiện bọn họ có nhiều như vậy đồ vật, miễn cho nổi lên xung đột. Ai biết muốn tới người là hảo vẫn là hư, rốt cuộc lòng người khó dò, nàng cũng không dám đánh cuộc. Chính văn chương 129 một đám người sống sót, Thượng Đổng Hạnh nhìn kỹ xem kia chiếc xe buýt khoảng cách, đầu triều xe Việt Dạ giấu kín địa phương dương lên, thời gian còn kịp, nhanh lên. Khâu Đầu Hà còn không có bước ra chân, Diệp Trạch Thu giữ chặt nàng, hướng siêu thị đẩy, ngươi thu thập siêu. Thị, ta đi lấy. Nói tới đây dừng một chút, như loạn nàng tóc ngắn, vẻ mặt sủng nịch, ngươi muốn ăn cái gì? Khâu Đầu Hà sau này dịch một bước, giải cứu chính mình đầu tóc, tùy ý đem loạn rất toái tóc mái lộng lộng, tùy tiện lấy điểm, chờ bọn họ đi rồi lại nói. Diệp Trạch Thu cũng mặc kệ Đổng Hạnh, bước ra chân liền ở vài bước có hơn, ta thực mau trở về tới. Đổng Hạnh nhìn hắn tốc độ, trong miệng tấm tắc, không ngừng phe phẩy đầu, tới rồi ban ngày chính là hắn thiên hạ. Diệp Trạch Thu, động tác thực mau, xách theo một túi đồ vật chạy về tới, chờ hắn đi vào siêu thị, Khâu Đầu Hà mấy người đã đem tối hôm qua ăn cái gì dấu vết thu thập sạch sẽ. Khâu Đầu Hà tiếp nhận đồ vật của hắn, cho mỗi cá nhân phân phát. Đưa cho chị ưu ưu khi, nàng đầu tiên là ngốc ngốc nhìn đồ vật, chuỗi tay tiếp nhận, ngửa đầu đối với Khâu Đầu Hà, khóe môi mấy không thể thấy kiều kiều, thanh âm nhuyễn manh nói thanh, cảm ơn. Nói tới đây chị ưu ưu nghiêng đầu nhìn trong tay lòng đỏ trứng phái, lại ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có một ít thần thái, bổ sung hai chữ, đầu hạ. Đổng Hạnh có chút khiếp sợ nhìn như vậy chị ưu ưu, trên mặt dần dần hiện lên kinh hỉ cười, bắt lấy bên người Hà Thần Đông tay, không ngừng loạn choạng, Diệp Trạch Thu ngươi xem, ta tức phụ nhi sẽ gọi người. Đứng ở Hà Thần Đông bên người Diệp Trạch Thu mới vừa xé mở đóng gói giấy. Cúi đầu nhìn hắn, uy, ta mới là Diệp Trạch Thu. Ngươi như thế nào tới rồi ban ngày mới bắt đầu mặt manh? Từ bệnh viện tâm thần ra tới, mấy người. Bọn họ trên người tất cả đều là bác sĩ chế phục, trừ bỏ dì ưu ưu cùng Tôn Cẩm Nhu. Khâu Đầu Hà chỉ có 1m72, cùng 1m8 mấy Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông một so, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Chỉ có hai cái thân cao không sai biệt lắm, dáng người khí chất. Cũng không sai việc lắm Diệp Trạch Thu cùng Hạ Đông Thần làm Đổng Hạnh, khó có thể phân biệt. Ban đêm thời điểm, Đổng Hạnh cũng không cần theo chân bọn họ vài người giao lưu, đại bộ phận thời gian đều cùng Tôn Cẩm Như tiếp xúc, nghe. Được Diệp Trạch Thu lời này, mới phát giác gọi sai người. Ai kêu các ngươi lớn lên giống nhau? Đổng Hạnh không chút nào để ý xé mở đóng gói, vui rạo rực cắn trong tay lòng đỏ trứng phái, tầm mắt vẫn luôn ở chị ưu ưu trên người. Diệp Trạch Thu đem chính mình che mắt tóc mái thuận thuận, vô ngữ lắc đầu, nhìn không ra mặt tới, ngươi sẽ không xem kiểu tóc sao? Thật đủ bổn. Đổng Hạnh hiện tại lòng tràn đầy đắm chìm ở chính mình bạn gái sẽ nhận người vui sướng, hoàn toàn không có phản ứng hắn ý. Đồ, vẻ mặt ngây ngô cười ăn bữa sáng. Nói chuyện không nhanh nhẹn, hoặc là bởi vì kia ngôn ngữ chướng ngại chứng, rất khó đến tạo thành từ ngữ Hạ Thần Đông vẻ mặt vô ngữ lắc đầu. Lòng tràn đầy phun tào chỉ có thể hợp lại lòng đỏ trứng phái cùng nhau nuốt đi xuống. Chờ Khâu Đầu Hạ đoàn người thực mau ăn xong rồi bữa sáng, đem tất cả đồ vật con cùng nhau, ném ở túi đựng rác. Đi WC trở về Tôn Cẩm Nhu, vẻ mặt khổ tương nhìn bọn họ, Đình Thủy. Đình Điện, Đình Thủy, Khâu Đầu Hạ khẽ nhíu mày, tuy rằng trong lòng ẩn ẩn đã đoán được đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Xem ra. Bọn họ trừ bỏ tìm cắm trại yêu cầu đồ vật, còn cần đại lượng chứa đựng thủy. Toàn bộ trong đội ngũ cũng chưa thủy hệ dị năng giả, về sau dùng thủy thật sự phiền toái lớn. Nàng còn ở tính toán tương lai, khi chiếc xe buýt rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn. Trên thân xe tất cả đều là tang thi vết trảo, trừ bỏ những cái đó màu đen mùi hôi chất lỏng, còn có ám hắc sắc vết máu, vừa thấy. Chính là trải qua quá không ít chuyện. Chính văn chương 131 đám người sống sót, hạ xe buýt ở tự trước mình cố lên máy móc trước dừng lại, lục tục xuống dưới 5 người. Có nam có nữ, có già có trẻ, từ phòng điều khiển xuống dưới hơn 30 tuổi cường tráng nam, nhưng lập tức đi hướng cố lên máy móc. Mà hai cái nhìn qua 18-9 tuổi nữ hài cùng một cái hơn, 50 tuổi lão thái thái nắm một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, triệu siêu thị phương hướng xem ra, xem bọn họ chờ đợi thần sắc tựa. Hồ là hy vọng siêu thị còn có chút thứ gì có thể mang đi. Trong đó một cái trác đuôi ngựa nữ hài thấy đứng, ở siêu thị cạnh cửa Khâu Đầu Hạ mấy người, loạn trận bên người tóc ngắn nữ hài tay, chỉ vào khâu đầu hạ mấy người kêu to, có bác sĩ, có một đám bác sĩ. Nàng kinh hỉ thanh âm lớn đến làm khâu đầu hạ mấy người nghe rành mạch, nàng rống xong sau, tóc ngắn nữ hài túm túm nàng đuôi ngựa, nói mấy câu, tựa hồ làm nàng câm miệng. Đuôi ngựa nữ hài thực mau liền che lại miệng mình, không ngừng chỉ vào khâu đầu hạ mấy người bên này, ý bảo nhanh lên đi. Khâu đầu hạ nghe thấy nàng kêu to, đoán được xe vết thượng khẳng định có người bệnh, bằng không sẽ không thấy bọn họ mấy cái ăn mặc bác sĩ chế phục người, hưng phấn thành như vậy. Nàng nhưng không có chủ động cùng người xa lạ giao tiếp ý tưởng, ngược lại đứng ở tại chỗ nhấp nhấp miệng, nhẹ giọng dặn dò mặt khác mấy người, đừng lộ ra chúng ta dị năng. Ân. Đổng Hạnh dẫn đầu trả lời, đem ngồi dưới đất chị ưu ưu nâng chạy tới, nhéo nàng mượt mà trắng nõn khuôn mặt, vẻ mặt ý cười, ưu ưu càng ngày càng thông minh. Ngươi lời này nói, tựa như chúng ta ưu ưu thực bổn dường như. Tôn Cẩm Như thực thích cái này an tĩnh ngoan ngoãn nữ hài, đối với nàng rất nhỏ bệnh tự kỷ, càng có rất nhiều thương hại, nhịn không được đem nàng coi như muội muội giống nhau. Nhà ta, qua ngươi. Mặt sau hai chữ còn chưa nói ra tới, vừa thấy khâu đầu hạ trường mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, Đổng Hạnh thành thật ngậm miệng. Cái này, nhìn qua có chút lạnh nhạt, phi nam phi nữ gia hỏa, tổng làm hắn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nếu không phải nàng tồn tại, đại khái sớm tại sơn ngộ bọn họ thời điểm, Đổng Hạnh đã nghĩ cách uy hiếp Hạ Thần Đông hoặc Diệp Trạch Thu, lái xe dẫn hắn đi Liên Thượng siêu thị. Hai cái nữ hài liền chạy mang nhảy tới trước siêu thị cạnh cửa. Trác đuôi ngựa nữ hài đang muốn vẻ mặt hưng phấn mở miệng, bị tóc ngắn nữ hài túm túm đuôi ngựa, uể oải ngậm miệng. Tóc ngắn nữ hài lớn lên thực thanh tú, là cái loại này ngũ quan không có giống nhau tinh xảo đẹp, tổ hợp ở bên nhau, lại rất dễ coi, lệnh người có hảo cảm diện mạo. Nàng không có đánh giá siêu thị mọi người. Tầm mắt chuyên chú nhìn chầm chầm khâu đầu hạ, lễ phép triều nàng mỉm cười, ngài hảo, xin hỏi các ngươi là thực tập bác sĩ sao? Không phải, chúng ta là từ bệnh viện tâm thần chạy ra tới. Khâu đầu hạ không có đáp lại nàng tươi cười, dùng giọng nam bình dị biểu đạt xem như sự thật. Đuôi ngựa nữ hài lớn lên tú lệ, mắt một mí mắt, hạnh, thẳng thắn mũi, môi hình có chút quá hậu, lại vẫn như cũ có vẻ có chút xinh đẹp. Nàng nguyên bản đang ở đánh giá siêu thị mấy người, tầm mắt đảo qua Đổng Hạnh khi có chút kinh ngạc, đảo qua Hạ Thần Đông khi đã là kinh diễm, giờ phút này đang xem khâu đầu hạ xoái mặt, nhấp miệng vẻ mặt thưởng thức cười. Vừa nghe đến bệnh viện tâm thần, bốn chữ sắc mặt biến đổi, nuốt nước miếng, nhẹ giọng lẩm bẩm, như thế nào hiện tại bệnh tâm thần tất cả đều là cao nhan đáng giá. Tóc ngắn nữ hài. Vừa nghe nàng này lẩm bẩm, xem đều không xem, giơ tay túm chặt nàng đuôi ngựa, làm nàng ngửa đầu câm miệng. Xin lỗi, ta bằng hữu không quá có thể nói. Này trong giọng nói là tràn đầy chân thành xin lỗi. Khâu đầu hạ nhàn nhạt cười, không thèm để ý lắc đầu, không có việc gì. Chính văn chương 131 được đến một cái tin tức tóc ngắn nữ hài, bởi vì khâu đầu hạ không có biểu hiện ra sinh khí mà nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn tiếp tục dò hỏi, mới vừa hơi há mồm còn không có phát ra âm thanh. Kia một già một trẻ đi đến siêu thị cạnh cửa, hơn 50 tuổi lão thái thái lớn lên gương mặt hiền từ, vừa thấy liền rất hòa ái. Nắm tiểu nam hài khuôn mặt thực trắng nõn, lớn lên thập phần tú khí. Tiểu nam hài xinh đẹp mà đen nhánh đôi mắt linh hoạt chuyển, qua lại nhìn khâu đầu hạ đoàn người, phát ra một tiếng cảm khái, ngày đó ca ca tỷ tỷ thật là đẹp mắt. Lão thái thái yêu thương sờ hắn đầu, tầm mắt đảo qua khâu đầu hạ mấy người, thấy Đổng Hạnh quần áo đầu vai phá động cùng vết máu. Lại thấy, Tôn Cẩm Như bởi vì thường xuyên hoạt động đứt toạc miệng vết thương, chảy ra huyết trên vai. Trên mặt nàng mang theo quan tâm nhẹ giọng dò hỏi, các ngươi cũng bị thương. Cũng, khâu đầu hạ nghe thấy những lời này, hoàn toàn minh bạch bọn họ thật sự có người bị thương. Nàng lộ ra vãn bối nên có lễ phép tươi cười cật đầu, vì chạy ra tới bị điểm thương. Còn chờ lão thái thái nói đệ nhị câu nói, trác đuôi ngựa nữ hài nhấp nhấp miệng, xem ra bọn họ giúp không đến chúng ta. Chúng ta đi thôi. Khâu đầu hạ còn không có bất luận cái gì phản ứng, tóc ngắn nữ hài nhíu nhíu mày, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lão thái thái dẫn đầu đã mở miệng, các ngươi mấy cái hài tử đi nơi nào? Nếu tiện đường theo chúng ta đi. xem các ngươi này một đám, đáng thương. Chúng ta muốn đi thành phố Đông Hà. Khâu Đầu Hà không có nói chính mình có thể hay không theo chân bọn họ đi, chỉ là nói ra mục đích địa. Tóc ngắn nữ hài trên mặt lộ ra tươi cười, nhìn về phía đi hướng thành phố Đông Hà phương. Hướng kia cùng chúng ta tiện đường. Chúng ta muốn đi kho hàng. Nói đến nơi đây, trác đuôi ngựa nữ hài một phen che lại nàng miệng, triều Khâu Đầu Hà cười mỉm một tiếng. Chúng ta muốn Sầm Khắc Thị, tựa hồ cùng thành phố Đông Hà một cái lộ. Khâu Đầu Hà rõ ràng nghe được kho hàng hai chữ, thấy trác đuôi ngựa nữ hài lộ ra loại này hành động, hoành đương không nghe rõ, cực cực đầu, xin lỗi, ta chưa từng nghe qua Sầm Khắc Thị. Cũng không rõ lắm hay không tiện đường. Nàng nói chuyện đồng thời. Tiểu Nam Hài ngẩng đầu nhìn nắm chính mình lão thái thái, dùng thanh thúy đồng âm dò hỏi, nãi nãi, chúng ta không phải muốn đi cái gì kho hàng lớn sao? Sầm Khắc Thị là nơi nào a? Chúng ta không phải cầm đồ vật muốn đi thủ đô sao? Trác đuôi ngựa nữ hài đang bị tóc ngắn nữ hài túm xuống tay, không kịp ngăn cản Tiểu Nam Hài, làm ra một bộ chính mình cái gì cũng chưa nói thần thái nhìn chung quanh. Lão thái thái cúi đầu vuốt Tiểu Nam Hài đầu. Thanh âm ôm nhu trả lời, chúng ta là đi thủ đô, không? Đường vòng, ta là học hộ lý. Các ngươi có thương tích viên yêu cầu trợ giúp. Đổng Hạnh từ siêu thị đi tới, trên mặt mang theo ánh mặt trời tươi cười, nhìn qua đặc biệt có thể tranh thủ hảo cảm. Tóc ngắn nữ hài vẻ mặt có chút kinh hỉ nhìn hắn, ngươi sẽ. Khâu Đầu Hà biết Đổng Hạnh nghe được kho hàng hai chữ, cũng nghe đến bọn họ muốn đi lấy đồ vật, mặc kệ là lấy cái gì. Trác đuôi ngựa nữ hài như thế che lấp, có thể thấy được đều là thứ tốt. Nếu là kho hàng, kia hóa tồn lượng nhất định không? Ít đi. Nghe được đương nhiên muốn đi phân một ly canh. Chúng ta bị thương đều là bị hắn băng bó trị liệu. Khâu Đầu Hà trợ công một phen, trên mặt mang theo cảm kích nhìn Đổng Hạnh, ta bằng hữu thương toàn dựa hắn, bằng không khả năng. Vậy ngươi có thể giúp giúp chúng ta sao? Ta bằng hữu bị thương rất trọng. Tóc ngắn nữ hài đi phía trước một bước, đứng ở Đổng Hạnh trước mặt, trên mặt mang theo chờ mong. Đổng Hạnh dư qua ngó mắt Khâu Đầu Hạ, thấy nàng biên độ rất nhỏ gật đầu, vẻ mặt. Nhiệt tình triều nữ hài gật đầu, đương nhiên có thể. Chính văn chương 132 vật phẩm phong phú kho hàng tóc ngắn nữ hài vừa nghe, đến Đổng Hạnh trả lời, cả người đều hưng phấn lên, ý đồ chuỗi tay túm hắn hướng xe buýt đi. Lại thật mau thu hồi tay, nôn nóng nói, chúng ta đây mau đi đi. Trác đuôi ngựa nữ hài động tác thật mau đem Đổng Hạnh ống tay áo một túm, xoay người liền phải hướng bên kia đi, ở hắn thật mau tránh thoát, đáy mắt có chút không vui khi, ngượng ngùng cười. Như thế nào tạo thành? Thương thế? Hay không có trượt vật? Có cần hay không phùng châm? Đổng Hạnh nhìn mắt đứng ở tại chỗ Khâu Đầu Hạ, đi theo các nàng bước chân triều xe buýt đi đến. Bị tang thi trảo bị thương, rất sâu dấu vết, chảy rất nhiều huyết. Không biết có cần hay không phùng châm. Tóc ngắn nữ hài trả lời thực mau, trong giọng nói lộ ra đau lòng. Các ngươi có dược phẩm sao? Ta nhưng cái gì cũng chưa, các ngươi cũng phải biết không đồ vật, ta hai tay trống trơn nhưng không có biện pháp. Có, chúng ta, có chút dược phẩm. Ngươi nhất định phải chữa khỏi hắn. Trác đuôi ngựa nữ hài liên tục gật đầu. Khâu Đầu Hà đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ đi xa, thẳng đến nhỏ vụn thanh âm đều nghe không được, tầm mắt chuyển qua nhìn các nữ hài bóng dáng lão thái thái trên người, ngài muốn vào tới nghỉ ngơi một lát sao? Không được, ta chính là nhìn xem này siêu thị còn có hay không cái gì dư lại. Xem ra là không có. Lão thái thái chậm rãi lắc đầu, tầm mắt lại lần nữa đảo qua trống rỗng siêu thị. Thấy Tôn Cẩm Như dựa vào vách tường che lại miệng vết thương nghỉ ngơi, có điểm lo lắng dò hỏi Khâu Đầu Hạ, các ngươi cái gì cũng chưa, lại bị thương, về sau nhưng làm sao bây giờ? Không có việc gì, chúng ta có tay có chân, có thể tìm được vật tư. Khâu Đầu Hạ không thèm để ý vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ có thể hành. Trên xe còn có chút thủy cùng đồ ăn, cũng đủ chúng ta ăn không ít thời gian. Phần các ngươi một chút cũng không có việc gì. Cùng ta đi trên xe lấy điểm đi. Lão thái thái khi nói chuyện triều, Khâu Đầu Hà vươn tay, chuẩn bị nắm nàng. Khâu Đầu Hà sau này lui một bước, liên tục lắc đầu, nhìn dáng vẻ các ngươi người không ít. Không quá phương tiện đi. Này một xe người rõ ràng không phải người một nhà, xem lẫn nhau đứng chung một chỗ động tác cùng thần thái liền có thể nhìn ra tới, nàng nhưng không nghĩ khiến cho người khác bất mãn. không quan hệ, này đó ăn uống đều là ta nhi tử tìm được. Lão thái thái chỉ đang ở mân mê cố lên máy móc cường tráng nam tử, phân các ngươi một chút, cũng không có việc gì. Ta ba ba rất lợi hại, hắn sẽ phun hỏa, chúng ta đều sẽ không đâu. Tiểu nam hài thấy lão thái thái ngón tay hướng về phía nam tử, vẻ mặt kiêu ngạo tự hào. Lão thái thái cười vỗ vỗ hắn đầu nhỏ, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, trên mặt mang theo hiền từ ý, cười, đi thôi. Đi theo ta đi lấy một chút. Các ngươi như vậy có thể kiên trì bao lâu đâu? Khâu Đầu Hạ nhìn ra vị này lão thái thái là thật sự người thiện còn hiền từ, mà không phải dược bọn họ vị kia lão thái thái như vậy. Nhìn hiền từ, kỳ thật cho người ta cảm giác quỷ dị. Ta thật sự không hảo đem các ngươi đồ vật. Nhưng thật ra có thể hay không hỏi một sự kiện. Khâu Đầu Hạ có vẻ càng có lễ phép mỉm cười, nàng xua xua tay, đứa nhỏ ngốc, có cái gì không thể nói. Nàng xoay người đem ngón tay hướng về phía đi trước thành phố Đông Hà phương hướng trên đường, kia hai cái tiểu cô nương nói, ở phía trước có mấy cái gì shop online kho hàng. Các nàng đi nơi đó lấy quá hóa, có thể lấy đi vài thứ kia. Shop online, Khâu Đầu Hạ minh bạch. Phía trước có đào bảo cửa hàng kho hàng hoặc là mặt khác shop online kho hàng, bên trong có rất nhiều đồ vật, thời gian này đoạn, nguyên chủ nhân không có khả năng toàn bộ chọn đi, khẳng định có thừa. Chính văn chương 133 đi theo nhặt điểm thừa lão thái thái, thấy Khâu Đầu Hạ lộ ra bừng tỉnh biểu tình, biết nàng minh bạch, triều nàng hiền từ cười, cùng ta đi trên xe lấy điểm nước cùng đồ ăn đi. Các ngươi mấy cái hài tử bị thương, tay chân cũng không tiện. Ngồi ở ven tường nghỉ ngơi Tôn Cẩm Như đỡ tường đứng lên, đi đến Khâu Đầu Hạ bên người, triều lão thái thái cúc một cung, ngài thật là người tốt. Nàng đứng dậy sau, tình ý chân thành nhìn lão thái. Thái, đột nhiên lắc đầu, nhưng chúng ta không thể thu mấy thứ này. Lão thái thái còn ý đồ nói cái gì, thấy Khâu Đầu Hạ cũng cười triều chính mình lắc đầu, tiếc nuối thở dài một tiếng, cúi đầu sờ sờ tiểu nam hài đầu, các ngươi cũng là người tốt a. Tiểu nam hài cái hiểu cái không nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Khâu Đầu Hạ cùng Tôn Cẩm Nhu, vẻ mặt mê võng đi theo gật đầu, người tốt. Tôn Cẩm Nhu nhịn không được cười rộ lên, nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, ngươi biết cái gì là hảo, cái gì là hư. Sao? Nãy nãy nói các ngươi là người tốt, chính là người tốt. Tiểu nam hài vừa nói vừa tự mình khẳng định gật đầu, liền Khâu Đầu Hạ cũng nhịn không được đi theo nở nụ cười. Đứng ở cạnh cửa nhìn bọn họ Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông trên mặt, cũng mang theo cười. Cuối cùng là thu phục, các ngươi muốn xuất phát, ngài còn không đi. Đổng Hạnh ném xuống tay từ xe buýt phương hướng đi tới, trên trán có chút tinh mịn hẳn, có thể thấy được vừa rồi nhiều mệt. Lão Thái Thái biết Đổng Hạnh lời này là nhắc nhở chính mình, triều bọn họ cười, nắm tiểu nam hài xoay người, chuẩn bị hồi xe buýt thượng. Nếu có thể, chúng ta có thể đi theo các ngươi xe mặt sau sao? Khâu Đầu Hạ ở nàng mới vừa xoay người, nhẹ giọng nói, kho hàng đồ vật, chúng ta chỉ lấy một bộ phận. Có thể, đi theo chúng ta xe sau thì tốt rồi. Lão Thái Thái quay đầu triều bọn họ hòa ái cười, khẽ gật đầu, tầm mắt đảo qua chung quanh, các ngươi có xe sao? Muốn hay không thường chúng ta xe? Khâu Đầu Hạ nhưng không nghĩ toàn bộ. Người thường bọn họ xe, nếu kho hàng đi theo thành phố Đông Hà tiện đường, Hà tất còn phải về đầu tới bắt xe. Không cần, chúng ta có xe, chỉ cần có thể đi theo các ngươi là được. Khâu Đầu Hạ triều nàng cảm kích cười, nếu không phải có dị năng giả, nàng đại khái căn bản sẽ không dò hỏi, trực tiếp đi theo đi kho hàng nhiều phương tiện. Diệp Trạch Thu ở Khâu Đầu Hạ nói muốn đi theo bọn họ đi, túm Hạ Thần Đông triều tàn xe địa phương đi đến, chuẩn bị đem xe khai ra tới. Đổng Hạnh đứng ở Khâu Đầu Hạ bên người, vuốt ve cằm, nhẹ giọng dò hỏi, bọn họ trên xe thứ tốt không ít, muốn hay không? Khâu Đầu Hạ minh bạch hắn ý tứ, nếu không phải lão thái thái thiện ý, nàng thật đúng là khó mà nói, bất quá hiện tại nàng sẽ không làm như vậy. Đã có kho hàng vật tư chờ chúng ta, Hạ tất theo chân bọn họ khởi xung đột. Đổng Hạnh nghiêng ngó Khâu Đầu Hạ liếc mắt một cái, đáy mắt có chút kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới Khâu Đầu Hạ sẽ như thế trả lời, ở trong lòng hắn cảm thấy Khâu Đầu Hạ là cùng hắn, giống nhau người. Vì sống sót, không từ thủ đoạn, chỉ trừ bỏ bán đứng không nên bán đứng người. Trên xe còn có mấy người, đám kia tiểu nữ hài có bốn người, bị thương chính là cái tiểu soái ca. cái này tiểu đoàn đội sớm muộn gì băng bàn. Một cái soái ca, bốn cái nữ hài vây quanh, thật là, tấm tắc. Đổng Hạnh biên khánh tai nhạc hòa nói, biên chậm rãi lắc đầu. Không có những người khác. Bốn cái nữ hài một cái nam hài xem ra hẳn là đồng học. Tài xế là lão thái thái nhi tử, tiểu nam hài ba ba. Hỏa hệ dị năng giả. Những người khác đâu? Đổng Hạnh dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Khâu Đầu Hạ, liền như vậy trong chốc lát, ngươi liền thăm dò rõ ràng. Hỏi ngươi vấn đề, nhiều như vậy vô nghĩa. Khâu Đầu Hạ quay đầu, ánh mắt có chút lạnh, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Đổng Hạnh thu liễm trên mặt trêu chọc cười, không tự chủ được đứng thẳng thân thể thành thật trả lời, còn có một đôi nhìn hơn 30 tuổi phu thê, một đôi nhìn 25 đến 26 tuổi tình lữ. Lẫn nhau hẳn là không tính quen thuộc. Chính văn chương 134 ngươi đi trên xe thủ Khâu Đầu Hạ thấy chính mình lạnh sắc mặt, hắn quả nhiên thành thật, cuối cùng là tìm được chế hắn điểm, ức chế trụ tưởng thượng kiều khóe miệng, ho nhẹ một tiếng. Tiếp tục dùng nghiêm trang mặt dò hỏi, chị năng giả có bao nhiêu? Bị thương cái kia có thể hay không biến thành tang thi? Các nàng không đề gì, thể hắn vấn đề, mặt khác hai đối đều đang ngủ, hoặc là giả bộ ngủ. Một chiếc xe bốn cái đoàn đội, tuổi trình tự bất đồng, không phải một cái tiểu khu, chính là lão thái thái hảo tâm cứu người. Sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Khâu Đầu Hạ hừ nhẹ một tiếng, cùng tồn tại một chiếc trên xe, cũng coi như là đồng bạn. Nam hài bị thương, những người khác tựa hồ có chút thờ ơ a. Ngươi mang theo ưu ưu thượng bọn họ xe, chúng ta xe ngồi không dưới. Khâu Đầu Hạ không nghĩ tới xe buýt thượng nhiều. Người như vậy, còn chia làm bốn cái đoàn thể, nếu chỉ là lão thái thái cùng đám kia nữ hài đại khái, không cần làm Đổng Hạnh lên xe. Nàng thấy Hạ Thần Đông đem xe khai ra tới, Diệp Trạch Thu ngồi ở ghế phụ, Triều Tôn Cẩm Nhu sử cái ánh mắt, ý bảo đi đem dì ưu ưu dắt ra tới. Lão thái thái bước chân không mau, tiểu nam hài lại chân đoạn, nói mấy câu thời gian bọn họ còn chưa đi đến xe buýt thượng. Ngươi đây là làm ta nhốt đánh vào địch nhân bên trong. Thăm dò tình huống, Đổng Hạnh không có phản, bác, ngược lại vẻ mặt hiểu rõ triều nàng nhướng mày. Chỗ nào tới địch nhân? Đây chính là mang chúng ta đi lấy vật tư hảo tâm người. Nhưng ta có viễn thị, các ngươi cũng chưa, cùng ném làm sao bây giờ? Khâu Đầu Hạ quay đầu nhìn hắn, dù ngươi như thế nào có thể như vậy bỗng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, ngươi nói xe việc giả theo không kịp xe buýt. Đổng Hạnh vô ngữ nuốt nuốt nước miếng, thành thật gật đầu, hoàn toàn cùng được với. Ta đây đi. Đi thôi. Khâu Đầu Hạ triều hắn tùy ý vẫy. Vẫy tay, đối hắn này phó thành thật bộ dáng thập phần vừa lòng. Đổng Hạnh nắm dì ưu ưu, chạy chậm đuổi theo lão thái thái cùng tiểu nam hài bước chân, tràn đầy ánh mặt trời tươi cười, không biết nói gì đó, lão thái thái tùy ý hắn một tay nâng, cùng nhau hướng xe buýt thượng đi. Khâu Đầu Hạ đem Tôn Cẩm Như đưa lên xe, đi theo lên xe, chúng ta săn có thể vẫn luôn đuổi kịp sao? Xe việt giả háo chu khá lớn, bất quá, bình săn là mãn. Chỉ cần không phải quá xa, đều có thể hành. Diệp Trạch Thu nói, tới đây, tạm dừng trụ, xoay người cười triều Khâu Đầu Hạ nhướng mày, huống chi còn có ta. Khâu Đầu Hạ chính là nghĩ đến hắn tốc độ, mới đem hắn lưu tại trên xe. Nếu kho hàng đồ vật thật sự rất nhiều, hắn có thể nhanh chóng tìm được xe, mở ra tiếp tục trang. Chúng ta muốn đi theo bọn họ đi kho hàng lấy đồ vật. Có thể hay không không tốt lắm a, rốt cuộc đó là người khác. Tôn Cẩm Nhu nhìn xe buýt khởi động, Hạ Thần Đông cũng khởi động xe đuổi kịp, trên mặt mang theo thật cẩn thận dò hỏi. Nói, tới đây, nàng nhớ tới phía trước Khâu Đầu Hạ cùng Đổng Hạnh đối thoại. Lại có chút không đành lòng tiếp tục nói, chúng ta thăm dò bọn họ tình huống, là muốn theo chân bọn họ đánh nhau sao? Những lời này làm ngồi ở ghế phụ Diệp Trạch Thu mặt lộ vẻ bất mãn, Hạ Thần Đông cũng hơi hơi nhăn lại mi. Khâu Đầu Hạ khẽ cười một tiếng, nhìn nàng, một cái xe buýt khẳng định trang không chứa như vậy nhiều đồ vật, chúng ta bất quá là đi theo nhặt thừa, có cái gì vấn đề sao? Tạm dừng một lát, hết. Sau một hơi, rất nhỏ lắc lắc đầu, một đám người xa lạ, chúng ta không thăm dò bọn họ tình huống, nếu nổi lên xung đột làm sao bây giờ? Tôn Cẩm Như cảm giác được Khâu Đầu Hạ trong giọng nói lộ ra một chút bất mãn, nhấp nhấp miệng, ta có phải hay không lại nói không nên lời nói? Ngươi tổng nhọc lòng không nên nhọc lòng sự. Diệp Trạch Thu nhìn ngoài cửa sổ, quanh hơi thở khẽ cười một tiếng, trả lời một câu, Những lời này làm Tôn Cẩm Nhu trên mặt biểu tình có chút ủy khuất, cúi đầu nhìn Giao. Nắm đôi tay, xin lỗi, ta chỉ là, còn không thích ứng cái này mặt thế. Khâu Đầu Hà tiếp theo nàng nói đi xuống, lại không xem nàng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhưng ngươi cần thiết mau chóng thích ứng. Chính văn chương 135 chúng ta là vì tồn tại mà ở cùng nhau Tôn Cẩm Nhu, thấy Khâu Đầu Hà thậm chí không xem chính mình, nói ra nói lại mang theo vội vàng, ủy khuất cảm không ngừng gia tăng. Phía trước bởi vì nàng thói quen cho phép làm đại gia bị thương. Nàng lòng tràn đầy áy náy. Hôm nay, gặp được này nhóm người, thấy tốt như vậy lão thái thái, đột nhiên cảm thấy, trên đời này kỳ thật vẫn là nhiều người tốt. Chính mình có phải hay không, cũng có thể vẫn như cũ làm cái khi kiên trì nguyên tắc thiện lương người. Vân chịu cha mẹ chờ đợi làm người tốt. Những cái đó ở nàng xem ra theo lý thường hẳn là nói ra, tựa hồ những người khác đều không ủng hộ, vì cái gì đâu. Tôn Cẩm Nhu cảm thấy hốc mắt chua xót lên, cái mũi cũng có chút đổ, nội tâm thực nghẹn khuất. Chính mình vì cái gì? Luôn là làm không đối xử, hỏi không đối thoại đâu. Nàng hít hít cái mũi, dùng có chút nghẹn ngào thanh âm trả lời Khâu Đầu Hạ, ta sẽ mau chóng thích ứng. Làm những tâm người. Lời này giống như là giận dỗi giống nhau, làm Hạ Thần Đông đáy mắt toát ra thất vọng, Diệp Trạch Thu vô ngữ lắc lắc đầu. Khâu Đầu Hạ quay đầu nhìn như vậy Tôn Cẩm Nhu, tâm hơi mềm chút. Bất luận nàng tính cách xử sự, kỳ thật nàng thực trượng nghĩa. Nếu không phải nàng, đêm đó Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu ở siêu, thì trước cửa liền sẽ bị thương nặng. Nếu không phải nàng, đêm đó thoát đi liên thượng siêu thị, Diệp Trạch Thu không chuẩn đã bị viên đạn bạo đầu. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng coi như là cứu Diệp Trạch Thu hai lần. Liền tính Khâu Đầu Hạ hiện tại không thể đáp lại Diệp Trạch Thu cảm tình, nhưng đáy lòng minh bạch chính mình thích hắn. Liền tính là vì thích người, cũng muốn đối Tôn Cẩm Nhu hơi chút khoan dung một ít. Khâu Đầu Hạ than nhẹ một tiếng, nâng lên tay xoa xoa Tôn Cẩm Nhu phát. Đỉnh, thấy nàng hồng con mắt, vẻ mặt ủy khuất xem chính mình, nhẹ nhàng cười. Cẩm Nhu, chúng ta vì cái gì sẽ ở bên nhau? Khâu Đầu Hạ hỏi chuyện làm Tôn Cẩm Nhu hơi hơi ngơ ngẩn. Dương miệng nháy mắt, suy nghĩ nửa ngày, lắp bắp trả lời ba chữ, chuyên phận đi. Khâu Đầu Hạ nghe được lời này bất đắc chỉ lắc đầu, nàng cảm thấy chính mình cần thiết nói chút lời nói thật. Đại khái có chút người luôn là yêu, chém đinh chặt sắt, mang theo tự tin. Lái xe Hạ Thần Đông trước mắt sáng ngời, khẽ gật đầu phụ họa. Nhìn ngoài cửa sổ Diệp Trạch Thu khóe miệng thượng kiều, mang theo tự hào biểu tình, phản phất đang nói, ta coi trọng nữ nhân chính là hảo. Tôn Cẩm Nhu có chút dại ra, kia thì thế nào đâu? Đại gia ở bên nhau không đều là vì tồn tại sao? Khâu Đầu Hạ xem nàng kia vẻ mặt nghi vấn bộ dáng, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu không phải ngươi đã cứu ta, cứu Diệp Trạch Thu hai lần, ta sẽ không tuyển. Ngươi như vậy đồng đội. Tôn Cẩm Nhu vừa nghe lời này có chút nôn nóng, tưởng há mồm giải thích cái gì, lại xem Khâu Đầu Hạ triều chính mình lắc đầu, chỉ có thể hậm hực câm miệng. Chúng ta muốn tồn tại, nhất định phải tín nhiệm lẫn nhau, đem phía sau lưng yên tâm giao cho lẫn nhau. Nếu ta đồng đội luôn là ở chần chờ, luôn là ở lắc lư, ta không xác định hay không có thể tín nhiệm cái này đồng đội. Ta không có chần chờ lắc lư a. Ta đáng giá tín nhiệm, ta sẽ không, Khâu Đầu Hạ hướng tới cấp. Giải thích Tôn Cẩm Nhu vẫy vẫy tay, tựa như nếu chúng ta cùng xe buýt người trên nổi lên xung đột. Lấy người tính cách, nhất định sẽ tưởng, bọn họ đều là người sống sót, đều là nhân loại, ta như vậy có phải hay không không tốt, kia một lát chần chờ khả năng liền sẽ muốn chúng ta mệnh. Ta đại khái minh bạch, Tôn Cẩm Nhu có chút khổ sở cúi đầu, ta hẳn là minh bạch ai mới là ta đồng bạn. Ngươi biết liền hảo. Lời này ta nói rất nhiều lần. Khâu Đầu Hạ chậm rãi nhếch lên khóe miệng, ngữ khí kiên định lên, nhưng ta còn là phải nhắc nhở ngươi một lần. Mặc kệ ta xem như máu lạnh cũng hảo, ích kỷ cũng hảo. Ta chỉ để ý ta đồng bạn, ta để ý người. Chúng ta sinh tử cao hơn hết thảy. Nàng nói tới đây, giơ lên mặt cười, tồn tại mới có thể đi làm ngươi muốn làm sự. Chính mình đủ cường, hảo hảo tồn tại, mới có tư cách kiên trì ngươi muốn kiên trì nguyên tắc. Khâu Đầu Hạ nói làm Tôn Cẩm Nhu như suy tư gì lên, cũng làm Hạ Thần Đông cùng Diệp Trạch Thu không tự chủ được cười gật đầu. Chính văn chương 136 thượng xe buýt đổng hạnh nắm dì ưu ưu đuổi theo lão thái thái bước chân, thấy nàng bước đi không mau, gương mặt tươi cười dương lên, bày ra tiểu bối quan tâm, ngài chân cẳng không tiện. Ta nâng ngươi đi đi, có chút giãn tĩnh mạch cũng không đáng ngại. Lão thái thái không có nghi ngờ hắn vì cái gì không thượng đồng bàn xe, ngược lại giúp chính mình, thấy hắn nắm gì ưu, ánh mắt của nàng có chút mê võng, đứa nhỏ này cũng bị thương. Ưu nàng, Đổng Hạnh lộ ra khổ sở. Biểu tình, lại thực mau thu liễm, bày ra miễn cưỡng mỉm cười, nàng có bệnh tự kỷ. Lão thái thái yêu thương nhìn mắt chị ưu, đáy mắt tất cả đều là thương tiếc, tiếc nuối thở dài một tiếng, trầm mặc. Thật là xin lỗi a, chúng ta xe ngồi không dưới. Ta chỉ có thể mang theo ưu cò các ngươi xe. Chúng ta một khi tìm được một khác chiếc, ta lập tức. Đổng Hạnh bày ra một bộ thật ngượng ngùng bộ dáng, lại mang theo thẹn thùng cười. Hắn ánh mặt trời tuấn tú mặt một khi thu liễm những cái đó bỉ khí, bày ra bất đồng đáng thương biểu tình, thật là thấy thế nào như thế nào lệnh nhân tâm đau. Lão thái thái liên tục lắc đầu, tùy ý hắn nâng chính mình, ngữ khí càng như hòa chút, không quan hệ, các ngươi này đó hài tử có thể sống sót không dễ dàng. Liền vẫn luôn ngồi chúng ta xe cũng hảo. Cảm ơn ngài. Quá cảm tạ ngài. Đổng Hạnh liên tục trí tạ, không quên quơ quơ nắm dì ưu tay, dùng hưng phấn thanh âm nhẹ giọng nói, ưu, chúng ta lại gặp được người tốt. Lão thái thái nghe thấy lời này nhẹ nhàng nở nụ cười, đứa nhỏ ngốc. Đổng Hạnh vẻ mặt quan ái đem lão thái thái cùng tiểu nam hài đưa lên xe, mới nắm dì ưu lên xe. Dì ưu vừa lên xe liền đem trần trụi nửa người trên, quấn lấy băng gạc nam hài ánh mắt hấp dẫn. Nam hài 18-19 tuổi bộ dáng, lớn lên tuyển tú, mang theo phong độ trí thức, nhìn qua phá lệ hào hoa phong nhã. Hắn lông mi rất dài, đem cặp kia chỉ tính bình thường đôi mắt có vẻ thâm thúy lên, thẳng thắn mũi hòa hảo xem môi mỏng càng có vẻ ngũ quan dễ. Coi, trác đuôi ngựa nữ hài ngồi ở nam hài bên người, dư quan chú ý hắn, cảm giác được hắn tầm mắt ở dì ưu trên người, có chút không vui nhìn dì ưu vài lần. Đổng Hạnh xuất hiện hấp dẫn phía trước không xuống xe hai cái nữ hài ánh mắt, sôi nổi hưng phấn cùng hắn chào hỏi, ngươi đây là phải làm chúng ta tùy đội bác sĩ sao? Tiểu ca ca ngươi muốn theo chúng ta đi lạp. Nói câu đầu tiên lời nói nữ hài năng cuộn sóng cuốn, lớn lên ngũ quan bình thường, thuộc về đi ở trên đường không có gì. Xem điểm nữ hài, nhưng thanh âm thập phần dễ nghe, nói chuyện cũng ôm nhu nhu, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Nói đệ nhị câu nói nữ hài một đầu áo choàng trung tóc dài, mái vàng vừa vặn đến nàng lóe sáng mắt hạnh phía trên, nhưng mũi không rớt, môi hơi có chút mỏng, nhìn qua có chút nghịch ngợm đáng yêu hương vị. Nhưng cùng chân chính đáng yêu, ngũ quan tinh xảo chì ưu một so, liền hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Hai cái nữ hài không có đè thấp âm lượng làm ngồi ở hậu tòa hai đối người sôi. Nổi mở mắt ra, hơn 30 tuổi kia đối phu thê nhìn nhau liếc mắt một cái. Nam lý tóc húi cua, lớn lên xem như thanh tú, ít nhất làn da không tồi, thực trắng nõn. Nữ diện mạo bình thường, dáng người lại rất hảo, ngồi ở chỗ kia, nhất hấp dẫn ánh mắt chính là nàng kia cao ngất bộ ngực cùng mảnh khảnh vòng eo. Một khác đối 25-26 tuổi tình lữ, nam lớn lên có chút, lệnh người đáng tiếc, mỗi thẳng thắn, môi hình đẹp, lại bởi vì cặp kia có chút cụt xuống đôi mắt, tổng có vẻ còn buồn ngủ dường như. Nữ lớn lên thật bình thường, ngũ quan tìm không ra một cái lượng điểm tới, lại không thể nói xấu, duy nhất ưu điểm là mặt hình, một trương bàn tay đại mặt trái xoan. Hai đối nữ nhân đều nhìn chậm chậm Đổng Hạnh, khi trương ánh mặt trời tuấn lãng oa oa mặt nhìn, bị từng người nam nhân hoặc kéo hoặc túm, mới thu hồi tầm mắt. Chính văn chương 137 cùng ta chơi tâm nhãn. Thượng Đổng Hạnh làm gì ưu ngồi ở chừa lối đi nhỏ trên chỗ ngồi. Triều hỏi chuyện hai cái nữ hài ánh mặt trời cười, ta chính là, tới cọ cái xe, chờ chúng ta tìm được xe, chúng ta liền xuống xe. Khi nói chuyện còn ngượng ngùng gãi đầu, triều bọn họ từng người gật đầu, chào hỏi một cái, quấy rầy. Hai cái hỏi chuyện nữ hài cười đến nhất phái tự nhiên, sôi nổi xua tay, không có quan hệ. Ngươi còn phải rời khỏi a, thật đáng tiếc a. Trác đuôi ngựa nữ hài chậm rãi quay đầu nhìn mắt xe buýt mặt sau. Phát hiện theo ở phía sau kia chiếc xe Việt giả, sắc mặt trầm trầm, quét mắt tóc ngắn nữ hài. Tóc ngắn nữ hài đang ở lặng, lại đánh giá nam hài tầm mắt, bị trác đuôi ngựa nữ hài bắt được vừa vặn, hơi ngơ ngẩn, thấy nàng đáy mắt không vui, lòng tràn đầy cho rằng nàng khó chịu chính mình nhìn lén nam hài, thực mau quay đầu. Trác đuôi ngựa nữ hài thấy nàng không ăn ý chuyển mở đầu, nhìn xét sau hai nữ nhân liếc mắt một cái, miệng triều xe mặt sau nổ nổ, ý bảo xem mặt sau. Hai nữ nhân phân biệt quay đầu thấy, hơn 30 tuổi nữ nhân đáy mắt cũng mang lên không vui, xoay người lại cười triều Đổng Hạnh trêu chọc nói. Dù sao đây cũng là xe buýt sao? Hơn 20 tuổi nữ nhân tầm mắt đảo qua phía trước bầy vật tư, một bộ lo lắng bộ dáng lớn tiếng hỏi, mặt sau có người theo dõi, là người bằng hữu, hay là người xấu? Nói xong lời này nàng bị bên người bạn trai túm túm, nhấp môi, tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Đó là ta các đồng bạn, chính là tiện đường đi một đoạn. Không cần lo lắng. Đổng Hạnh ngồi ở chị ưu ưu xếp sau. Tay đáp ở nàng bả vai, thân thể chuyển hướng mặt sau đám kia người. Các ngươi không biết đi. Hắn các đồng bạn nhưng soái. Một cái so một cái soái. Trác đuôi ngựa nữ hài trên mặt mang theo hồi ức thần sắc, qua lại xem chung quanh mấy cái nữ hài cùng mặt sau hai nữ nhân. Hơn 30 tuổi nam nhân tầm mắt đảo qua Đổng Hạnh đầu vai, rõ ràng phá động cùng vết máu, nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi đây là cũng bị thương đi. Đổng Hạnh phía trước lên xe hỗ trợ băng bó, bốn cái nữ hài vây quanh hắn ríu rít, hắn an tĩnh xử lý xong, cười ha hả rời đi, không có cùng bọn họ nói bất luận cái gì. Chính mình sự. Đề tài vẫn luôn quay chung quanh nam hài thương thế cùng các nàng nói chuyện phiếm vài câu, liền lẫn nhau tên cũng chưa trao đổi. Lúc này bị nam nhân hỏi thương thế, không thèm để ý cười lắc đầu, một chút tiểu thương, không có việc gì. Nghe nói không có dị năng bị tang thi trảo thương, sẽ biến thành tang thi. Một cái khác hơn 20 tuổi nam nhân tiếp theo cái này đề tài, ngữ khí thực bình đậm trần thuật ra tới. Hơn 30 tuổi nam nhân phụ họa cật đầu, dùng hâm mộ ngữ khí. Nói, nhìn dáng vẻ, cái này tiểu huynh đệ là dị năng giả a. Dị năng, Đổng Hạnh làm bộ thập phần kinh ngạc bộ dáng, một lát sau, một bộ hứng thú giạt vào bộ dáng nhìn về phía nam hài, ngươi có dị năng. Cái gì dị năng? Thiệt hay giả? Tựa như giống nhau. Này liên hoàng hỏi làm nam hài nhẹ giọng cười rộ lên, thành thật gật đầu, ta có dị năng, ta là, nói tới đây, ngồi ở hắn bên người trác đuôi ngựa nữ hài nhẹ nhàng nhéo nhéo cánh tay hắn, làm hắn hít hà một hơi, nghi hoặc nhìn nàng một cái. Trác đuôi ngựa nữ hài giả bộ một bộ ngươi xem ta làm gì đó bộ dáng, nhìn chung quanh không xem hắn tầm mắt, hai mắt lại hơi hơi nheo lại, thường thường trợn trắng mắt. Nam hài có chút mê võng không thấy hiểu ánh mắt của nàng, ngược lại triều Đổng Hạnh xem qua đi, cười nói xong, ta là thủy hệ dị năng giả. Đổng Hạnh còn không có trả lời hắn, hơn 20 tuổi nam nhân dùng lo lắng sốt ruột miệng lưỡi nói, cái này tiểu huynh đệ không dị năng bị thương còn nơi nơi chạy. Chúng ta này xe có già có trẻ, đương nhiên ta cũng không phải không chào đón ngươi, chính là lo lắng chúng ta già trẻ lớn bé. Chính văn chương 138 cùng ta chơi tâm nhãn. Hà Đổng Hạnh vừa nghe này vài người kẻ sướng người họa nói liền biết, đây là đang sợ hắn mang đến nguy hiểm, càng hoặc là ở quét chính mình đế. Nhưng hắn từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, xem quen rồi nhân gian ấm lạnh, người nào không gặp được. Đổng Hạnh trong lòng cũng minh bạch, khâu đầu Hà kêu chính mình lên xem mục đích liền ở chỗ này. Một đám người, duy nhất nhìn không đầu óc chính là Tôn Cẩm Nhu. Mặt khác mấy cái vừa thấy đều là minh bạch người. Thật muốn luận khởi tin, chỉ có chính hắn. Đổng Hạnh vẫn như cũ nhẹ nhàng vuốt chị ưu ưu đầu, nghiêng ngó chính mình miệng vết thương liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo uể oải, vì người bị thương cũng sẽ biến thành tang thi. Lời này làm còn lại mấy người phản ứng các bất đồng, nhưng đại khái đều có chút kinh nghi, có không tin, cũng có kinh ngạc. Chỉ có vẫn luôn trầm mặt tài xế. Đáp một câu khang, bị tang thi bị thương mới có khả năng biến thành tang thi. Hắn nói làm một xe người biểu tình lại bắt đầu chuyển biến, vừa rồi kẻ sướng người hòa vài người trao đổi ánh mắt. Đổng Hạnh hoành đương không phát hiện này đó, tầm mắt chuyển tới ngoài cửa sổ, người có vẻ có chút ưu thương, ngữ khí nhàn nhạt nói, luôn có nhân vi vài thứ không màng thể diện. Ngay cả đồng loại chết sống cũng không để ý. Nói tới đây, hắn quay đầu cảm kích nhìn chung quanh người trong xe, gặp bại. Hoại, còn có thể gặp được các ngươi này đằng người tốt. Ta mới cảm thấy tồn tại vẫn là có ý tứ. Ngươi phía trước gặp được chuyện gì? Như thế nào sẽ bị người bị thương? Cuộn sóng cuốn nữ hài đem tay đáp ở phía trước lưng ghế thượng, cầm lót ở trên tay, vẻ mặt tò mò nhìn chậm chậm hắn. Đổng Hạnh đem khâu đầu hạ mấy người tao ngộ nói, hơn nữa chính mình cùng dì ưu ưu, nói được kia kêu một cái lên xuống phập phòng, mạo hiểm kích thích, toàn bộ hành trình không đề dị năng một vụ, quan ở biểu hiện. Mấy người phối hợp ăn ý mới có thể chạy ra sinh thiên. Hắn giống như thuyết thư giống nhau trải qua hấp dẫn chỉnh xe chú ý, tất cả đều an tĩnh nghe hắn một người giảng. Chờ hắn nói xong, tiểu nam hài còn chưa đã thèm mở to hai mắt, vẻ mặt tò mò liên thanh hỏi, sao lại đâu? Sao lại đâu? Thổi đi! Các ngươi một đám người không dị năng, sao có thể từ có thương đào phạm trong tay chạy thoát? Còn bất tử một cái. Trác đuôi ngựa nữ hài mới vừa nói xong lời nói, ngồi ở lối đi nhỏ bên kia tóc ngắn nữ. Hài đứng lên, túm chặt nàng đuôi ngựa sau này lôi kéo. Ngươi bớt tranh cãi, bọn họ đồng tâm hiệp lực cùng nhau chạy, có cái gì không có khả năng. Đổng Hạnh triều tóc ngắn nữ hài tán thưởng cười, ngươi nói đúng, chỉ cần đồng tâm hiệp lực cái gì làm không được. Chúng ta này đó người sống sót nên đoàn kết lên. Hắn lời này nói theo lý thường hẳn là, nói kiên định bất di, trên mặt biểu tình chính khí lẫm nhiên, phản phất nội tâm chính là như vậy tin tưởng vững chắc. Chỉnh xe người trừ bỏ lão. Thái thái, tiểu nam hài cùng tóc ngắn nữ hài trên mặt có chút xúc động, những người khác biểu tình đều thực vi diệu. Phía trước có lối rẽ, người nói kho hàng ở đâu biên. Tài xế ở xe buýt an tĩnh lại khi, lớn tiếng dò hỏi một câu. Tóc ngắn nữ hài đang muốn quay đầu trả lời, trác đuôi ngựa nữ hài lại làm bộ một bộ muốn túm ra bản thân đầu tóc, thuận thế hung hăng chế trụ tóc ngắn nữ hài thủ đoạn, ngăn trở nàng ra tiếng. Chính mình đề cao âm lượng trả lời một câu, quẹo trái, quẹo hướng bên, trái. Tóc ngắn nữ hài đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu, thấy nàng triều chính mình chớp chớp mắt, rốt cuộc nhắm lại miệng. Đổng Hạnh kéo dài quá thời gian kể chuyện xưa, chính là vì hấp dẫn bọn họ lực chú ý chờ đến tới kho hàng phụ cận, không nghĩ tới này nữ hài còn muốn chơi tâm nhãn. Làm bộ thấy ven đường chiếc xe kia, kinh hô một tiếng. Có xe. Đại ca, ngươi dừng lại xe. Chúng ta có xe, ha ha ha ha, thật tốt quá. Tài xế quay đầu lại ngó mắt. Thấy hắn nắm dì ưu ưu vẻ mặt hưng phấn đứng ở cửa xe biên, nhìn mắt lão thái thái, thấy nàng cười gật đầu, hoãn tốc độ xe. Chính văn chương 139 nàng nói tả khẳng định là, hữu khâu đầu hạ lần đầu tiên cảm giác được xe ngựa ở phía trước mở đường sảng khoái. Tang thi đều bị phá khai, bọn họ có thể nhẹ nhàng theo ở phía sau. Tôn Cẩm Như bị nàng đề điểm sau, cả người đều có chút đê mê, rũ đầu nghĩ tâm sự. Khâu đầu hà cũng lười đến nói thêm nữa cái gì, nàng xem như đã nhìn ra, cô nương này hảo vết sẹo. Đã quên đâu? Hoặc là vết sẹo còn không có hảo xong là có thể đã quên đâu, đấy lòng rốt cuộc còn có chút nhu nhược thiện lương ở. Nhưng thiện lương, thật sự có thể cho bọn họ thuận lợi sống đến mục đích địa sao? Như thế nào dừng xe? Diệp Trạch Thu phát giác phía trước xe buýt giảm tốc độ, chậm rãi dừng lại, ấn xuống cửa sổ xe hướng ra ngoài thăm dò nhìn nhìn, Đổng Hạnh xuống xe. Hà Thần Đông ở xe buýt giảm tốc độ khi, cũng chậm rãi giảm tốc độ, dừng xe. Khâu đầu hạ tả hữu tuần tra, chung. Quanh đều là cây cối, đồng ruộng, ngẫu nhiên thấy một hai đống nông gia tiểu lâu. Không phát hiện như là kho hàng địa phương. Không chuẩn bị người chạy xuống. Tôn Cẩm Như nghe thấy Diệp Trạch Thu thanh âm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vì hòa hoãn phía trước không khí, vui đùa nói một câu. Còn lại mấy người không đáp lại nàng này lỗi thời vui đùa lời nói, ngược lại bắt đầu đánh giá chung quanh, này phản ứng làm Tôn Cẩm Như lại lần nữa ủy khuất nhấp nhấp miệng. Đổng Hạnh nắm dì ưu ưu đi đến Diệp. Trạch Thu bên cạnh người, tay đáp ở câu, ta đi đem xe làm lại đây. Đi thôi. Đổng Hạnh ngồi ở ghế phụ, làm ưu ưu ngồi hậu tòa. Khâu đầu hạ phía trước có lưu ý, dọc theo đường đi thấy hảo chút xe, con đường này phía trước tựa hồ bị người rửa sạch quá, đại khái có không ít người yêu cầu từ nơi này đi trước thủ đô. Không ít tàn phá xe đều bị đẩy đến ven đường, mặt đường ít nhất có thể cung chiếc xe thẳng tắp chạy. Thế nào? Khâu đầu hạ chờ Đổng Hạnh đem dì ưu ưu đưa lên xe, chính mình ngồi ở ghế phụ khi, nhẹ giọng dò hỏi một câu. Đổng Hạnh đầu tiên là trào phúng cười một tiếng, phe phẩy lần đầu đáp, tâm tư khác nhau, còn các không đơn giản. Thật hoài nghi bọn họ có thể đi bao xa. Lời nói đến nơi đây, hắn đột nhiên triều khâu đầu hạ lấy lòng cười, còn hảo ta lựa chọn đi theo ngươi. Khâu đầu hạ căn bản không tin hắn này lấy lòng nói, gia hỏa này nếu không gặp được bọn họ cũng có thể sống được thực hảo, bất quá là thiếu tài xế mà thôi. Chờ hắn học xong lái xe, không chuẩn quá càng tiêu giao tự tại. Bọn họ đi bên trái, chúng ta đi bên phải. Ngươi thấy, Đổng Hạnh biết nàng ý tứ, lắc lắc đầu, còn nhìn không tới như vậy xa. Bất quá có cái tiểu nha đầu chơi tâm nhãn, nhìn dáng vẻ không nghĩ chúng ta đi theo đi. Ta liền dứt khoát xuống xe, cùng các ngươi nói một tiếng, chúng ta không bằng đi trước lấy đồ vật, làm cho bọn họ nhặt cái thừa được. Khâu đầu hạ buồn cười một tiếng, cực cực đầu, ta tin ngươi. Liền ngươi tâm nhãn, một xe người đều chơi bất quá ngươi một cái. Chờ Trạch Thu trở về, chúng ta liền xuất phát. Đổng Hạnh vừa thấy nàng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lựa chọn tin tưởng chính mình, triều nàng tự tin cười, xoay người nhìn phía trước, vui sướng lên tiếng, tuân lệnh. Tôn Cẩm Nhu nghe được bọn họ đối thoại, khẽ nhếch miệng muốn hỏi một chút cái gì, cảm nhận được đến chính mình không cần thiết hỏi nhiều, yêu thương chắc chị ưu ưu tay, thế nàng sửa sửa tóc. Khâu đầu hạ dư qua ngó thấy nàng rốt cuộc an tĩnh không nhiều lắm lời nói, khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Chính văn chương 140 kho hàng, chúng ta tới dịp Trạch Thu tốc độ thực mau, xuống xe, chân dài một mại, cuốn phong liền không có tung tích. Theo ký ức phương hướng tìm được rồi kia chiếc nhìn qua còn hành xe. Một chiếc bình thường xe hơi, chìa khóa xe còn ở trên xe, trong xe có cái chết đi trẻ con tang thi, bó ở hậu tòa nhi đồng tòa thượng. Trẻ con tang thi miệng hoàn toàn vỡ ra, bên trong là đen nhánh lại sắc bén nha, nghe thấy hắn hương vị, quay đầu triều hắn vươn tay ngắn nhỏ, miệng một bế hợp lại, thanh âm. Kia làm người cảm giác cắn hợp lực kinh người. Rắn chắc móc treo đem nó chặt chẽ trói buộc ở nhi đồng tòa thượng, Diệp Trạch Thu sớm tại trên đường tùy ý nhặt cái ô tô linh kiện, bị đâm ra tới kim loại tàn phiến. Dùng này khối kim loại tàn phiến sắc bén một đầu, hung hăng cắm vào nó trong ốc. Chờ nó hoàn toàn không nhúc nhích, đem móc treo cởi bỏ, đem nó ném đi ra ngoài, khởi động xe. Còn hảo bình xăng du lượng biểu hiện nhìn cũng không tệ lắm, làm hắn bởi vì thấy trẻ con tang thi ghê tởm cảm. Tiêu tán chút, chờ hắn đem xe chạy đến khâu đầu hạ chiếc xe kia mặt sau, Đổng Hạnh tùy ý vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đuổi kịp, hai chiếc xe một trước một sau ở trên đường chạy như bay. Người xác định đi bên này không sai. Tôn Cẩm Như xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài, cùng phía trước cảnh sắc không có gì khác nhau, thật nhìn không ra tới có kho hàng. Đổng Hạnh nhìn hữu phía trước, khóe miệng một nghiêng, khẳng định không sai, ta đều thấy. Lời này làm người trong xe đều phấn chấn lên, mặc kệ kho hàng có cái gì, luôn có bọn họ yêu cầu dùng đồ vật đi. Cho dù là quần áo linh tinh, cũng có thể thu thập điểm, dù sao đều là không cần tiền, còn tiện đường. Theo Đổng Hạnh ngón tay phương hướng, Hà Thần Đông đem xe vòng tới rồi phía bên phải đường nhỏ. Này lộ vừa thấy chính là chính mình tu ra tới, xe ly đến gần, còn có thể thấy kho hàng tường vây ngoài đổ chiếc xe. Một chiếc đang ở vận chuyển xe vận tải, mặt sau thùng xe môn mở ra, trên mặt đất còn có rơi rụng hàng hóa. Quay chung quanh, xe vận tải chung quanh có ba con tang thi lang thang không có mục tiêu du đảng. Đổng Hạnh nhìn trên mặt đất rơi rụng hàng hóa hai cái chữ to, cười lên tiếng, que cay. Thứ tốt, để lại cho bọn họ. Khâu đầu hạ biết hắn nói bọn họ là chỉ xe buýt người trên, theo bản năng sau này nhìn mắt, còn không có thấy xe buýt bóng dáng. Chơi tâm nhãn nữ hài phỏng chừng sẽ hối hận, chính mình lúc này đây đường vòng hành trình. Mặc kệ bên ngoài, trước đem xe khai đi vào, nhìn xem có chút cái gì. Khâu đầu hạ, thấy Hạ Thần Đông giảm bớt tốc độ xe, tựa hồ tính toán dừng xe đi giải quyết vây quanh xe vận tải tang thi. Nhưng tường vây đại cửa sắt là rộng mở, không cần chính mình mở cửa, cũng không cần phản ứng kia mấy chỉ tang thi. Chúng ta lúc này xem như đã phát đi. Đổng Hạnh búng tay một cái, nhìn Hạ Thần Đông từ tang thi bên người cò qua, kia chỉ tang thi lảo đảo vài bước, triều ô tô phương hướng đi tới. Khâu đầu hạ quay đầu lại nhìn mắt bị bọn họ hấp dẫn ba con tang thi, quay đầu xem song song ở bên nhau mấy cái kho hàng. Tường vây kho hàng ngoại không phát hiện tang thi, thơ sơ giản lược đếm đếm, ít nhất có 5 cái kho hàng, đại môn tất cả đều nhắm chặt. Trong chốc lát giải quyết tang thi, làm Trạch Thu từng cái mở khóa, chúng ta nhanh chóng tra xét xong rồi chọn đồ vật. Nếu bên ngoài xe vận tải có thể dùng, chúng ta liền khai xe vận tải. Khâu đầu hạ chờ xe đình hảo, tay sờ ở then cửa thượng. Hạ thần đông cùng Đổng Hạnh đều trầm trọng cật cật đầu, ý bảo minh bạch. Khâu đầu hạ vừa mới chuẩn bị mở cửa xe, thấy Tôn Cẩm Nhu ngo ngoe rụt rịch muốn đi theo xuống xe, đem nàng nhẹ nhàng đẩy hồi trong xe, ngươi cùng ưu ưu ở trên xe chờ. Diệp Trạch Thu thấy Hạ Thần Đông lập tức khai vào tường vây, đi theo cùng nhau khai đi vào, chờ bọn họ dừng lại xe, một cái xinh đẹp quay nhanh, đâm bay đi theo phía sau bọn họ tang thi, đưa xe vung, ngừng lại. Đổng Hạnh mới vừa xuống xe thấy một màn này, thổi tiếng huýt sáo, triều hắn so đo ngón tay cái, xoáy khí. Chính văn chương 141 cái gì? Cần có đờ có kho hàng khâu đầu hạ xuống xe, thấy Diệp Trạch Thu đâm bay tang thi. Vài bước tiến lên, vương đôi tay túm chặt tam cụ tang thi quang tia, hung hăng hướng chính mình phương hướng một xả. Tam cụ tang thi nguyên bản bị đâm bay đi ra ngoài, té ngã trên đất, đang cố gắng tưởng bò dậy, bị như vậy một xả, giống như là thông thả đảo mang giống nhau. Chúng nó thân thể dần dần hướng lên trên nâng lên, phản phất thập phần chậm tái diễn vừa rồi té ngã quá trình. Diệp Trạch Thu đem xe mới vừa đình hảo, khâu đầu hạ liền động thủ, hắn cũng không đợi Đổng Hạnh cùng Hạ Thần Đông động thủ, thuận tay cầm lấy ghế phụ kim loại tàn phiến, tốc độ thực mau xuống xe. Đổng Hạnh còn đang tìm kiếm thuận tay vũ khí, Diệp Trạch Thu ở trước mặt hắn liền thành một mảnh tàn ảnh. Khâu đầu hạ sắc mặt lại bắt đầu chậm rãi biến bạch, đôi tay ở hơi hơi run rẩy, cắn răng kiên trì. Diệp Trạch Thu trong tay nhéo kim loại tàn phiến. Dùng tốc độ dị năng nhanh chóng giải quyết tam cụ tang thi, đem đồ vật tùy tay. Một ném, một phen từ sau lưng ôm lấy nàng, ngươi không sao chứ? Có điểm đau đầu, còn hảo. Khâu đầu hạ thu hồi tay, hơi hơi nhắm mắt, thực mau mở, lộ ra kiên cường thần sắc tới. Hạ Thần Đông cùng Đổng Hạnh thuần túy chính là xuống xe mua nước tương, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm ngượng ngùng, không xuất lực không nói, còn đứng ở chỗ này đương bóng đèn. Tôn Cẩm Như thấy tang thi bị giải quyết, nắm dì ưu ưu xuống xe, thấy Diệp Trạch Thu còn vẻ mặt lo lắng ôm khâu đầu hạ, nhịn không? Được ho nhẹ vài tiếng, không phải khai kho hàng. Khâu đầu hạ cảm thấy chính mình dị năng sử dụng lao lực, cũng có chút mỏi mệt, Diệp Trạch Thu nhìn qua ôm nàng, lại dùng thân thể chống đỡ nàng, làm nàng hoảng hoảng. Ngươi đi khai kho hàng đi, chúng ta đi xem xe vận tải. Khâu đầu hạ nhẹ nhàng đi bẻ ra hắn tay, cảm giác hắn ngược lại nắm thật chặt, buồn cười một tiếng, vỗ vỗ cánh tay hắn, đừng lãng phí thời gian. Ân. Diệp Trạch Thu dễ nghe thoải mái thanh tân thanh âm, phát ra trầm thấp đơn. Âm tiết tự, lộ ra mặt chanh gợi cảm, thực mau buông lỏng tay, từ túi quần lấy ra mở khóa công cụ, lập tức triều kho hàng đại môn đi đến. Hạ Thần Đông cùng Đổng Hạnh thực tự giác, ở khâu đầu hạ nói kiểm tra xe vận tải khi. Hai người đã song song đi qua đi. Khâu đầu hạ triều Tôn Cẩm Nhu chỉ kho hàng, ý bảo làm nàng nhìn xem đều có chút cái gì, xoay người đuổi kịp bọn họ hai người. Một xe vận tải que cây. Thứ này thật là, Đổng Hạnh dẫn đầu nhảy đến xe vận tải thượng nhìn một vòng, triều xe. Hạ hai người bất đắc chỉ mở ra đôi tay, chúng ta không phải muốn dựa cái này sinh hoạt đi. Toàn ném ra tới. Thần Đông đi xem chiếc xe xăng như thế nào, hay không có thể sử dụng. Khâu đầu hạ nhảy lên xe vận tải, bế lên một rương que cây đi xuống vung, triều Đổng Hạnh lúc lắc đầu, ý bảo cùng nhau. Hai người phối hợp đem xe vận tải đồ vật chỉnh trương, chỉnh bài ra bên ngoài đẩy, thủ hạ động tác không ngừng. Hạ Thần Đông kiểm tra rồi chiếc xe đi trở về tới, triều bọn họ dơ dơ lên trong tay. Chìa khóa xe, vẻ mặt cao hứng so cái ok thủ thế. Bình xăng có cũng đủ xăng. Khâu đầu hạ thô xuyển vài tiếng, dùng chân đem trước mặt cái rương đạp đi xuống. Chúng ta đạp phát. Tôn Cẩm Như cao hứng phấn chấn triều bọn họ chạy tới, trên mặt mang theo kinh hỷ, cái thứ nhất kho hàng liền tất cả đều là ăn. Quảng no. Các loại điểm tâm bánh loại. Khâu đầu hạ mấy người liếc nhau, đáy mắt đều là hưng phấn, thủ hạ động tác càng mau, chạy nhanh đem que cây toàn quăng ra ngoài, ở bọn họ tới phía. Trước trang xe chạy lấy người, chúng ta toàn mang đi. Tôn Cẩm Nhu hơi hơi ngơ ngẩn, quay đầu lại nhìn mắt kho hàng đồ vật, kỳ thật cũng không tính mãn kho hàng, nhiều lắm trang 1/3 mà thôi. Có thể mang đi đương nhiên muốn mang đi, bằng không lưu trữ uy tăng thi. Đổng Hạnh thuận miệng trở về câu, chọn khởi mấy xương que cây đi xuống ném, thấy nàng còn ở ngay người, khẽ cười một tiếng, như thế nào? lại tính toán phát huy ngươi thiện lương bản chất. Tôn Cẩm Nhu chần chờ một lát, liên tục lắc đầu, không phải, ta chỉ là hỏi một chút thôi. Chính văn chương 142 có thể lấy đều lấy thật sản khâu đầu hà không có đi Quảng Đổng Hạnh, lời nói đối Tôn Cẩm Nhu kia một tia trào phúng, có cái hắn thời khắc nhắc nhở Tôn Cẩm Nhu khi nào làm cái gì, đảo cũng là rơi vào nhẹ nhàng. Chờ đem que cây ném xong rồi, thần đông đem xe vận tải khai đi vào, chúng ta đem đồ vật cất vào trong xe. Nàng nhìn mắt trong xe còn thừa không nhiều lắm que cây, phân phó xong rồi hạ thần đông, vỗ vỗ Đổng Hạnh bả vai, người tốc độ nhanh lên, ta đi đem ăn dọn ra tới. Đổng Hạnh đang dùng chân đá bên trong mấy rương que cây, tràn ngập nhiệt tình liên tục gật đầu, được rồi. Tôn Cẩm Du thấy nàng chuẩn bị nhảy xuống xe, chuỗi tay ý đồ tiếp được nàng, thấy nàng đẩy ra chính mình tay, nhảy xuống tới, cho rằng khâu đầu hạ đây là không cao hứng chính mình vừa rồi nói những lời này đó, vội vàng giải thích ta không có, người súng thương còn không có hảo, đừng lộn xộn. Khâu đầu hạ vừa thấy nàng biểu tình, liền biết nàng tính toán nói cái gì, chỉ nàng miệng vết thương vị trí, không đợi nàng đáp lại cái gì, bước chân thực mau triều đã mở ra kho hàng đi đến. Diệp Trạch Thu từ trung gian kho hàng khai khởi, mới vừa đem bên trái cái thứ nhất kho hàng mở ra, chuẩn bị đi hướng phía bên phải, thấy khâu đầu hạ đi tới, có chút kích động triều nàng chỉ mặt khác hai cái kho hàng, cắm trại đồ dùng cùng quần áo. Khâu đầu hạ nhấp miệng cười, thật là thiếu cái gì tới cái gì, thật tốt quá. Triều hắn liên tục gật đầu, ta trước đem đồ ăn dọn ra tới, ngươi đem mặt khác hai cái kho hàng khai tới giúp ta. Diệp Trạch Thu nhanh chóng từ bên người nàng xẹt qua, còn thuận tay xoa xoa nàng phát đỉnh, mang theo dễ nghe trầm thấp kia thanh, không thành vấn đề. Cuốn phong đi đệ tứ gian kho hàng trước cửa. Tôn Cẩm Nhu nhìn chính mình xuống thương. Có chút buồn bực quơ quơ chị ưu ưu tay, ta có thể nhịn đau a. Đầu hạ cùng Đổng Hạnh đều có thương tích đều ở làm việc. Nhưng ngoan ngoãn an. Tỉnh đi theo nàng bước chân chị ưu ưu cũng không thể đáp lại cái gì. Đấy mắt mang theo một mảnh mê võng nhìn mở ra kho hàng môn, đắm chìm ở thế giới của chính mình. Khâu đầu hạ vai thương bởi vì liên tục khuân vác đồ vật, ẩn ẩn làm đau lên, rốt cuộc miệng vết thương còn không có hoàn toàn khôi phục. Chịu đựng đau không ngừng nâng lên kho hàng một rương rương đồ ăn. Chờ Diệp Trạch Thu khai xong khác hai cái kho hàng, vẻ mặt được mồ biểu tình đi đến bên người nàng, đang muốn mở miệng, liếc mắt. Một cái liền thấy nàng cái trán tinh mịn mồ hôi, cắn chặt khớp hàm, cắn huyệt thái dương đều cổ khởi bộ dáng. Hắn duỗi tay lấy đi khâu đầu hạ bế lên cái rương, đáy mắt đã có đau lòng lại có lo lắng, người trước nghỉ ngơi trong chốc lát, mấy thứ này ta tới. Khâu đầu hạ rốt cuộc có rảnh xoa xoa trên trán mồ hôi, hơi hơi thở hổn hển nhẹ giọng nói, trước dọn ra đi, trong chốc lát còn phải vận đi lên. Cẩm Như bị thương không thể động. Ngươi cũng có thương tích, đừng lộn xộn. Diệp Trạch Thu đem cái rương đặt ở trên mặt đất, bế lên một rương điệp lên, nhìn dáng vẻ tính toán dùng một lần nhiều ôm mấy rương, những việc này ta tới liền hảo. Ngươi cánh tay thượng thương cũng không hảo, kiềm chế điểm. Khâu đầu hà ở hắn chuẩn bị điệp khởi đệ tứ rương khi, ngăn cản cản, thấy hắn cười lắc đầu tiếp tục điệp cao, bất đắc chỉ thở dài một tiếng. Mặt khác hai cái kho hàng đồ vật ngươi sẽ càng thích. Cuối cùng một cái kho hàng là dụng cụ cắt cọt, không biết khai không mài bén, tất cả đều ra ngỡ. Dụng cụ cắt cọt hộp. Đệ tứ kho hàng là trái cây làm, các loại mứt. Diệp Trạch Thu trong thanh âm hàm chứa cao hứng. Hiển nhiên lần này cái này thu hoạch ngoài ý muốn, thật là kinh hỉ liên tục. Ta đi xem, ngươi đừng một lần dọn quá nhiều, tiểu tâm miệng vết thương. Khâu đầu hạ dùng có chút hờn chổi giọng nữ chặn dò một câu, thấy trên mặt hắn tràn đầy hạnh phúc cười, nhấp miệng đi theo cười cười. Đầu hạ, dư lại hai cái kho hàng là, Tôn Cẩm Như thừa bọn họ đều ở vội, đem mấy cái kho hàng đều. Hai người nói cười cười đi vào phóng vũ khí kho hàng. Bên ngoài thái dương chính đại, kho hàng đại môn bị rộng mở tới, bên trong đồ vật vừa xem hiểu ngay. Bày biện còn tính chỉnh tề, có rất nhiều vũ khí bày biện ở trong suốt hộp, càng như là trang trí phẩm hoặc là thu tàng phẩm, nhìn thực hoa lệ, không giống như là thực dụng hình. Tôn Cẩm Như tùy ý khắp nơi đánh giá, trong miệng ở kinh ngạc cảm thán, các loại vũ khí đều có a, quả thực chính là vũ khí lạnh cất chứa thất. Khâu đầu hạ nhậm. Tuyển một cái nhìn qua như là tàn đao hộp mở ra, đem đao cầm lấy tới, ước lượng, lắc lắc đầu, thật đúng là thu tàn phẩm, vẫn là có hoa không quả thu tàn phẩm. Làm sao vậy? Nhìn qua thực không tồi a. Tôn Cẩm Như thò qua tới, chườm tay sờ sờ vỏ đao, khuynh hướng cảm xúc hảo kỳ quái đâu. Kim loại không nên là lạnh băng sao? Như thế nào có điểm ấm? Đây là làm ra giống kim loại món đồ chơi mà thôi. Khâu Đầu Hạ đem trong tay tàn đao tùy tay một ném, khắp nơi tìm lên, sẽ không tất cả đều là loại này món đồ chơi đi. Tôn Cẩm Như thất vọng biểu môi, đứng ở bên người nàng nhìn một cái khác phương hướng, còn tưởng rằng chúng ta có thể rất xoáy khí nhân thủ một phen vũ khí lạnh đâu. Ngẫm lại liền hăng hái. Khâu Đầu Hạ đem điệp ở bên nhau, ngăn cản tầm mắt dụng cụ cắt cọt hộp tất cả đều dùng tay đẩy ra, rốt cuộc ở phía sau thấy một cái ngăn tủ. Không có khóa lại, tướng môn vừa mở ra, trước mắt sáng ngời. Ngăn tủ có hai tầng, trên cùng một tầng bày một cái đao giá, giá thượng là một cây đao vỏ chui đao đen nhánh đường đao, phía dưới bày một trương lấp đầy tin tức đơn tử. Nàng tùy ý nhìn lướt qua, đây là Lâm An Thị có người định chế đường đao, còn không có tới kịp đưa hóa, liền bởi vì mặt thế gác lại ở chỗ này. Ngăn tủ tiếp theo tầng bày chính là mấy chục căn chỉnh tề bày biện ném côn. Nàng trước cuối người cầm lấy một cây, ấn xuống cái nút, ở không trung múa may. Tôn Cẩm Như vừa thấy nàng trong tay ném côn, vẻ mặt kinh hỉ dò hỏi, đây là cái gì? Ám khí sao? Nhìn qua rất tuấn tú a. Ném côn. Khâu Đầu Hạ đem trong tay ném côn đưa cho nàng, điểm điểm cái nút, đè lại cái này đằng trước liền có thể vứt ra tới, lại ấn liền thu hồi tới, thực phương tiện mang theo. Trong chốc lát chúng ta toàn bộ lấy đi. Ân ân. Có ý tứ, ta còn là lần đầu tiên biết loại này vũ khí. Tôn Cẩm Như chiếu nàng nói phương pháp thử thử, càng thiết càng thích, yêu thích không buông tay cầm xem xét. Khâu Đầu Hạ cầm lấy đao giá thượng kia đem đường đao, mới vừa thanh đao cầm lấy tới, liền cảm. Chắc được này đao là hàng thật giá thật. Chậm rãi rút đao ra, thân đao kim loại quang mang phản xạ đến Tôn Cẩm Như trên má, làm nàng quay đầu nhìn qua, cây đao này hảo soái. Khâu Đầu Hạ thấy nàng chuẩn bị chuỗi tay sờ, sau này lui lui, này đao khai nhận, cẩn thận một chút. Này đem đường đao chẳng những khai nhận, trung gian còn có một cái thanh máu, nhìn qua thực sắc bén, chui đao nắm gãi đúng chỗ ngứa. Khâu Đầu Hạ kéo ra tư thế, đôi tay nắm đao múa may, thực mau đứng yên, một tay cầm đao. Vạn cái hoa, lại ở không trung đâm hai hạ. Vừa lòng chậm rãi thu hồi đao, treo ở eo sườn, này đem ta thích hợp, ta trưng dụng. Ngươi còn sẽ chơi đao, có cái gì ngươi sẽ không? Tôn Cẩm Như kiến thức kia đao hoàn toàn ra khỏi vỏ sắc bén bộ dáng, chạm vào cũng không dám chạm vào, sợ ngược lại bị thương chính mình, nhiều thọc mấy cái lỗ thủng. Khâu Đầu Hạ chẳng những đi theo Khâu Kiến Quốc học võ thuật, các loại vũ khí lạnh cũng thử qua, không tính tinh thông, cũng coi như là đều hiểu biết một. Phen, hiện tại tìm được rồi nhất thích hợp vũ khí, cuối cùng là cảm thấy có một tầng bảo đảm. Ta thích nhất chơi đao. Nàng tự tin triều Tôn Cẩm Như rơ rơ lên mi. Chính văn chương 144 chúng ta là, cần lao khuân phát công. Khâu Đầu Hạ rốt cuộc tìm được rồi thích hợp vũ khí, lại tìm được nhiều như vậy đồ ăn, cảm thấy hôm nay quả thực là mặt thế buông xuống sau may mắn nhất một ngày. Tôn Cẩm Như không đợi nàng phân phó, chủ động tìm cái hộp đem ném côn toàn bộ trang lên, nhẹ nhàng bế lên tới. Thấy, Khâu Đầu Hạ đầu tới lo lắng ánh mắt. Vô ngữ trừng nàng liếc mắt một cái, làm ơn, ta lại không phải tàn phế. Một chút tiểu thương mà thôi. Ngươi bị thương còn khắp nơi nhảy nhót đâu. Khâu Đầu Hạ bất đắc chỉ lắc đầu cười, đi theo nàng đi ra ngoài, ngươi đó là súng thương a, một thương đánh xuyên qua. Vài người cả đời có thể chịu cái súng thương. Ngươi như vậy vừa nói, ta đảo cảm thấy ta rất vinh hạnh. Thể nghiệm một khẩu súng thương. Tôn Cẩm Như vừa nghe lời này, ngược lại nở nụ cười. 2. Người đi ra kho hàng, Hạ Thần Đông đã đem xe vận tải khai vào tường vây, chính ngừng ở bầy biện điểm tâm bánh loại kho hàng trước cửa. Diệp Trạch Thu cùng Đổng Hạnh hai người tới tới lui lui khuân vác, chị ưu ưu ngồi ở một rương que cây thượng, ngoan ngoãn nhìn bọn họ. Khâu Đầu Hạ thấy Tôn Cẩm Như đem ném côn ném lên xe, vẻ mặt hưng phấn cùng mấy nam nhân chia sẻ, sờ sờ chị ưu ưu đầu, ưu ưu muốn hỗ trợ sao? Chị ưu ưu tựa hồ thực thích Khâu Đầu Hạ, ở nàng nói chuyện khi, sẽ ngẫu nhiên có phản. Ứng, giờ phút này ngửa đầu nhìn nàng, phản phất dùng đôi mắt chò hỏi, ta có thể chứ? Khâu Đầu Hạ mềm nhẹ lay động nàng tóc, ấn nàng hai vai, đem ngữ tóc thả chậm, kiên nhẫn nhẹ giọng nói, đem cái này kho hàng đồ vật chọn đến trên xe, hiểu chưa? Chị ưu ưu chỉ là có rất nhỏ bệnh tự kỷ, nhưng cũng không ngốc, dễ dàng nghe minh bạch, nhưng rốt cuộc phản ứng có chút chậm chạp, trầm mặc một lát, đứng lên, đi vào kho hàng. Nàng nhẹ nhàng chọn khởi một rương điểm tâm, từ Đổng Hạnh bên người gặp thoáng qua, đi đến Khâu Đầu Hạ trước mặt, nghiêng đầu xem nàng, phản phất ở dò hỏi, là như thế này sao? Khâu Đầu Hạ triều nàng cong môi cười, tán thưởng liên tục gật đầu, đúng vậy, đặt ở trên xe. Ưu ưu rất lợi hại. Chị ưu ưu được đến Khâu Đầu Hạ khen, tựa hồ thập phần vui vẻ, đôi mắt có vẻ sáng ngời rất nhiều. Khóe miệng biên độ rất nhỏ kiều kiều, nhẹ nhàng kêu một tiếng, đầu hạ. Đầu hạ hai chữ phản phất là ở biểu đạt nàng nội tâm thực sung sướng, thực mau xoay người đem trong tay một rương đồ ăn. Đặt ở trên xe, lại triều kho hàng đi đến. Đổng Hạnh ở chị ưu ưu ôm đồ vật từ chính mình bên người đi qua khi, vẻ mặt kinh ngạc, há to miệng nhìn nàng cùng Khâu Đầu Hạ hổ động. Đầu tiên là buồn bực lẩm mẩm, này rốt cuộc là nhà ai tức phụ nhi à? Chẳng lẽ ưu ưu cảm thấy gia hỏa này lớn lên so với ta soái? Nói tới đây, hắn một bộ như lâm đại địch bộ dáng, ngơ ngẩn một lát, tả hữu nhìn xem, vừa lúc thấy cuối người chọn đồ vật Diệp Trạch Thu, thần đông. Người nói ta soái, vẫn là Khâu Đầu Hạ soái. Diệp Trạch Thu vô ngữ đứng thẳng người nhìn hắn, chỉ vào chính mình trường tóc mái, người chân ái là Hạ thần đông sao? Ta là Diệp Trạch Thu. Đổng Hạnh vừa nghe hắn là Diệp Trạch Thu, nháy đôi mắt nhìn vài lần, tùy ý lắc lắc đầu, không cần để ý này đó, hỏi ngươi đâu. Nói tới đây, hắn lại đi ra ngoài, thiếu chút nữa đã quên, ở ngươi trong mắt Khâu Đầu Hạ đẹp nhất, vẫn là không hỏi ngươi. Diệp Trạch Thu ngạnh ngạnh, vẻ mặt nhận đồng gật đầu, ngươi nói đúng. Ta trong mắt không ngừng nàng, đẹp nhất còn chỉ có nàng. Mắt thấy chị ưu ưu thực nghe Khâu Đầu Hạ nói. Buồn vui đang xen Đổng Hạnh có nguy cơ cảm, giờ phút này đang đứng ở Tôn Cẩm Nhu bên người, một bộ tạc hề hề bộ dáng dò hỏi, ngươi cảm thấy ta soái vẫn là Khâu Đầu Hạ soái. Tôn Cẩm Nhu mới vừa cùng Hạ Thần Đông khoe khoang xong ném côn, bị hắn hỏi đến không hiểu ra sao, thập phần tự nhiên trả lời, còn dùng so. Đương nhiên là nàng soái lạp. Chính văn chương 145 xe buýt người trên tới Đổng Hạnh bị Tôn Cẩm Nhu khí quá sức. Liếc xéo nàng liếc mắt một cái, trong miệng rất bất mãn nói, các ngươi nữ nhân thẩm mỹ đều có vấn đề đi. Cái kia đàn bà chết chết Khâu Đầu Hạ nơi nào so với ta soái? Tôn Cẩm Nhu trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, một bộ ngươi làm sao dám nói như vậy nàng biểu tình, thực mau quay đầu triều hỗ trợ khuân vác Khâu Đầu Hạ hô to, đầu hạ. Cha hỏa này nói ngươi đàn bà chết chết. Khâu Đầu Hạ chính bồi dì ưu ưu cùng nhau khuân vác đồ vật. Sợ nàng khống chế không hảo dị năng, đem đồ vật đều ăn mòn, cũng thuận tiện nhìn xem nàng có phải hay không có thể dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Tôn Cẩm Như hô to thanh làm vài người khác, trừ bỏ Khâu Đầu Hạ đều dùng xem náo nhiệt biểu tình nhìn về phía Đổng Hạnh, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo vui sướng khi người gặp họa. Khâu Đầu Hạ nghe thế thanh âm, ngây người một lát, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đổng Hạnh, trở tay chỉ vào chính mình, người nói ta đàn bà chết chết. Đổng Hạnh thông qua nàng vóc dáng, xác nhận nàng là Khâu Đầu Hạ, nuốt nước miếng, ngạnh cổ gật đầu, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Lão nương cái này kêu nữ nhân vị, không gọi đàn bà chít chít. Ngươi cái mặt manh phân đến thanh xấu đẹp sao? Khâu Đầu Hạ hận không thể đem trong tay cái rương tạp đến trên mặt hắn, đứng ở hắn bên người đem cái rương hướng trong đẩy đẩy, đạp đá hắn chân, cửa canh chừng đi. Đem cái gì phong? Ngươi còn sợ kho hàng các chủ nhân tới bắt chúng ta? Đổng Hạnh vẻ mặt vô ngữ lắc lắc đầu. Khâu Đầu Hạ xoay. Người chiếu hắn đầu tàn nhẫn gõ vài cái. Ngươi quên kia chiếc xe buýt. Đường vòng khẳng định là vì ném rớt chúng ta. Sớm hay muộn muốn lại đây. Chúng ta mau chóng chọn xong. Nhanh lên đi. Ngươi xem điểm. Đổng Hạnh lúc này mới nhớ tới này ra. Thật sự là đối kia xe người không có gì ấn tượng. Vội lên là có thể dễ dàng đem bọn họ tất cả đều quên mất, vội vàng gật đầu, không cần đi cửa. Ta biên chọn biên thời khắc chú ý. Khâu Đầu Hạ triều hắn vừa lòng cười gật đầu, chỉ hắn, tính ngươi thức. Thời, Đổng Hạnh chờ nàng xoay người tiếp tục chọn đồ vật, nhẹ nhàng thở ra, thở dài, ngoà tào. Đầu năm nay nữ nhân đều so nam nhân soái, trả lại cho chúng ta đường sống sao? không phải nữ nhân đều so nam nhân soái, là nhà ta đậu hạ so ngươi soái. Nữ nhân đều so ngươi soái, đừng tính thượng ta cùng thần đông. Diệp Trạch Thu đem trong tay đồ vật đặt ở trong xe, vỗ vỗ vai hắn, theo lý thường hẳn là nói xong, xoay người liền đi. Đổng Hạnh bị này một phiếu nhân khí phổi đều phải tạc, nhìn mắt. Vẫn là làm không biết mệt khuân vác đồ vật gì ưu ưu, không tự chủ được nhếch lên khóe môi, nhạc ta ưu ưu cảm thấy ta soái là được. Không cùng các ngươi so. Hắn nói tới đây, lại hạnh phúc ngây ngô cười một lát, nhớ tới khâu đầu hạ phân phó, chuỗi tay ở thùng xe thượng một chống, xoay người đi lên, lại bắt lấy thùng xe môn phiên tới rồi xe đỉnh, triều xe buýt đi phương hướng nhìn lại. Ngồi xổm xe đỉnh nhìn trong chốc lát, hắn khẽ nhíu mày, chần chần đứng lên, mở to hai mắt nhìn kỹ, vội vàng triều. Hạ kêu, xe buýt lại đây. Khâu đầu hạ chính đem này kho hàng cuối cùng một rương khuân vác đến trong xe, ngẩng đầu nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh nhẹ giọng nói, tới liền tới bái. Lại lấy chút trái cây làm cùng lều trại, quần áo, chúng ta liền có thể xuất phát. Đổng Hạnh nặng nề thở dài một tiếng, lại triều cái kia phương hướng nhìn nhìn, cúi đầu vẻ mặt trầm trọng nhìn nàng, ngươi tin ta sao? Khâu đầu hạ không thể hiểu được nhìn hắn, vô ngữ nhún vai, ta không tin ngươi, ngươi còn có thể tại. Nơi này, xe buýt sau có bốn con cùng ngưu giống nhau đại cẩu. Đổng Hạnh nói tới đây, nhíu mày bổ sung một câu, tang thi cẩu. Cùng ngưu giống nhau đại. Khâu đầu hạ cẩn thận tự hỏi ngưu thể tích, không khỏi triều cái kia phương hướng nhìn lại. Bốn con tang thi cẩu a, chúng ta có phải hay không chạy nhanh triệt. Dư lại đồ vật tùy tiện lấy điểm là được. Diệp Trạch Thu vừa lúc đi đến bọn họ bên người. Nghe thế đối thoại, tầm mắt đảo qua dư lại mấy cái kho hàng,